Long cười nói, phải thế chứ. Thôi đi lẹ đi, đứng một lúc cả phòng nó thối ìn là mày chết với tao à? Bình mới hỏi lại, mà mày sao lại hỏi tao chuyện ma cỏ ở chung cư này hả? Thôi để tao đi kiểm tra xong rồi về kể cho mày nghe sau. Nói rồi anh lấy đèn pin để đi, bởi chung cư này chỉ mới xây xong, chưa có người ở, nên chỉ có hai bảo vệ trực. Mỗi tối họ phải đi kiểm tra khắp các tầng, vì đồ của những người thi công vẫn còn để lại nhiều. Đi được tầng thứ tư thì Long cảm giác như có ai đó đi sau lưng mình. Nhưng làm cái nghề canh đêm này thì phải gan dạ mới làm được, nên anh không quan tâm mà cố gắng đi cho hết rồi về ngủ, bởi lúc này đã hơn 1 giờ đêm rồi. Này, ai đó, mau đứng lại. Long vừa lên tầng 10 thì thấy có dáng ai đó đang chạy lên trên. Trong lòng nghĩ đó là trộm nên thấy mình liền bỏ chạy. Anh chạy vội lên, cua đèn khắp nơi vẫn không có ai, nên anh nói một mình. Chẳng lẽ tên này chạy lên sân thượng luôn hả ta? Mà có thể, bởi lên sân thượng thì hắn dễ có đường thoát hơn. Nghĩ như vậy nên Long chạy nhanh lên tầng thượng, thì quả nhiên là đúng. Một người đang đứng đó định nhảy qua bên kia để thoát. Long la lớn, này, đứng lại, không được nhảy, nguy hiểm lắm đó. Nhưng người kia vẫn không quay lại hay nói gì. Long từ từ đến gần hơn để kéo người lại, nếu nhảy qua sẽ rất nguy hiểm, bởi khoảng cách gần 3 mét chứ không ít. Vừa đi, anh vừa thuyết phục. Anh mau quay lại đi, tôi không bắt anh làm gì đâu, nên đừng sợ mà nhảy qua nghe. Tôi thề đó. Anh nói thế nào thì người kia cũng không nói gì, rồi từ từ quay lại. Khi nhìn rõ được gương mặt của người quay lại thì Long đứng khựng mà không nói được lời nào, bởi nó cực kỳ đáng sợ. Đôi mắt thâm đen, sắc mặt lại xanh xao mà còn cười với anh một cách bí hiểm, rồi từ từ ngã về sau rồi thẳng xuống. Lúc này Long vẫn chưa hoàn hồn mà đứng đó chẳng nói hay di chuyển được nữa, cứ như anh ta đã bị bắt mất hồn. Thế rồi anh chợt nhận ra đất trời đang chao đảo, và bịch một tiếng, anh thấy tất cả tối đen. Bình đang ngồi trong phòng bảo vệ hút thuốc ca hát rất yêu đời thì nghe tiếng động lớn bên ngoài hàng rào của công trình. Anh đi ra nhìn xem thì không có gì, nên cũng không muốn đi kiểm tra bởi nó nằm ngoài phạm vi giám sát của anh. Qua một lúc gần 2 tiếng mà không thấy Long xuống, nên Bình lấy bộ đàm ra gọi. Ê thằng kia, mày ở trên đó ngủ luôn hả? Hay gặp cô ma nữ nào hút hồn rồi à? Bên kia bỗng phát lên tiếng rè rè khó nghe. Bình cứ nghĩ Long cố tình chọc nên nói lần nữa. Mau xuống đây nghỉ ngơi đi, tao đi tuần tra cho. Không xuống là tao ngủ ở đây luôn đó. Bên kia phát ra câu nói. Ừ, tao ngủ ở đây rồi. Bình đáp lại. Ơ, thằng này ngon nhỉ, dám ngủ trên đó à? Được, thích tao chiều thôi. Nói rồi Bình đi ra kiểm tra cửa rồi khóa lại hết để vào ngủ một lúc. Khi mọi thứ đã xong, anh vào nằm trên cái ghế bố để chợp mắt. Nhưng mới nằm được một lúc thì ngoài cổng phát ra như tiếng ai đó đang đập cửa. Trời ơi, giờ nay ai mà còn đến hả? Hay là chỉ huy đến kiểm tra? Bình sợ trên xuống kiểm tra nên anh chỉnh lại đồ rồi ra vẻ nghiêm chỉnh đi ra mở cửa để đón cấp trên. Nhưng mở ra thì chẳng có ai. Anh còn đi hẳn ra ngoài để xem có ai ở đó hay không. Thế nhưng chẳng có ai nên mình cũng tạm bỏ qua rồi lại vào nằm. Đang ngủ thì lại nghe bên tai có tiếng ai đó nói. Nè, nó ngủ rồi, mình mau vào ném nó xuống dưới đất đi. Vừa nghe xong thì mình cảm nhận cơ thể mình đã bị nhấc lên khỏi cái ghế bố, nhưng không sao mở mắt ra được. Rồi một cảm giác ê cái mông xuất hiện, thì anh mới mở mắt ra được, nhìn quanh lại chẳng có ai, mà bản thân đang nằm dưới đất. Mẹ nó, cái chó gì phá vậy trời? Rõ là nghe tiếng ai nói rồi quăng mình xuống đất theo họ đâu rồi. Hay là thằng Long nó chơi nhát ma ta? Nghĩ như vậy nên lấy bộ đàm gọi cho Long, nhưng không ai nghe hay trả lời. Bình gọi đến mấy lần thì mới có tiếng trả lời. Mày đừng có gọi nữa, nó đã ngủ rồi. Một giọng nói phát lên, Bình nghe xong sợ hãi ném cái bộ đàm ra xa, nhưng vẫn nghe tiếng ai đó cười khanh khách trong bộ đàm. Vội chạy ra lấy đèn pin lớn rọi lên để coi có ai không, thì Bình thấy có một dáng người đứng trên sân thượng chung cư mà vẫy tay chào lại. Không thể nào, đó không phải ai khác mà chính là người đã làm trong công trình này. Bởi bộ đồ lao động đang mặc kia đã giúp cho Bình nhận ra. Nhưng anh chợt nghĩ lại, không thể có công nhân ở lại mà mình không biết. Nhưng sao nhìn mặt người đó lại thấy quen quen thế nhỉ? Bình ngồi trong phòng mà không ngừng suy nghĩ, nhưng vẫn còn một cái rất kỳ bí mà anh lại không nhớ ra. Đó là, cớ gì khoảng cách từ dưới đất nhìn lên tầng 13 không phải gần, mà lại là ban đêm, mà anh ta vẫn nhìn rõ được mặt mũi người công nhân ấy là thế nào? Người đó đã chết 2 tháng trước rồi. Một giọng nói lại cất lên, đã giải quyết được thắc mắc trong lòng của Bình. À, đúng rồi đó Long, tao nhớ rồi, anh ta đã bị té từ tầng 13 xuống chết ngay luôn. Mày chịu xuống đây rồi sao? Bình ngồi đó mà nói, bởi cứ nghĩ tiếng nói vừa rồi là của Long đi xuống nói. Nhưng khi nhìn lên thì chẳng có một ai. Chạy ra khỏi đèn lên trên, vẫn thấy người công nhân kia đứng đó còn cười với mình. Rồi thêm một cái làm cho Bình muốn ngất đi tại chỗ. Một giọng nói lại phát ra ngay bên tai mình. Đừng gọi nữa, để anh ta ngủ nghe. Bình lúc này mới ý thức được vấn đề mà bước nhanh vào phòng đóng cửa lại, lấy chăn trùm kín đầu. Nằm đó run như chuột mắc mưa. Không biết qua bao lâu, bởi mình đã ngủ quên do mệt cộng với bấn loạn. Đến khi nghe tiếng đập cửa lần nữa thì Bình mới la toáng lên rồi không ngừng cầu xin. Xin anh, tôi chỉ đi làm kiếm tiền nuôi cha mẹ thôi, chứ không có hại ai đâu ạ. Xin anh đừng giết tôi, đừng hù dọa tôi. Xin anh đấy, xin anh tha cho tôi. Nhưng lòng bên ngoài lại không để ý, mà cứ nghĩ Bình đang ngủ mớ, nên lên tiếng kêu mở cửa. Nè Bình, mày mở cửa cho tao vào coi. Mẹ nó, tao ngủ quên trên sân thượng, cũng không gọi tao xuống nữa. Khi nghe được tiếng nói của Lâm thì Bình mới bình tĩnh lại, đứng lên nhìn ra ngoài, thì thấy đúng là thằng bạn làm chung, nên liền chạy ra mở cửa mà miệng không ngừng nói. Ma, ở đây có ma mày ơi. Mày ở trên đó có thấy ma không hả? Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Mày bị điên à? Ma có gì ở đây hả? Tao mệt nằm trên cái võng của công nhân để lại nên ngủ quên luôn. Sao không gọi tao dậy đi xuống? Bình lại hoang mang nói. Tao đã gọi mày mấy lần rồi, nhưng có ai đó nghe rồi bảo là mày ngủ rồi đừng có gọi nữa. Tao còn pha đèn lên thì thấy có người công nhân nào đứng trên sân thượng vẫy tay với tao mà. Lòng bực bội nói. Thôi đi nghe, tao không thích nói chuyện ma quỷ lúc này nghe. Thôi, mau đi kiểm tra đi rồi nằm trên đó ngủ cũng được. Khi nào gần sáng tao gọi. Nhưng Bình đang hoảng sợ vì những chuyện vừa xảy ra, nên đã cố thuyết phục bạn mình tin là nơi đây đúng thật có ma. Bình nói lớn. Mày có thấy tao trước giờ nói chuyện ma quỷ khi nào chưa hả? Rõ là vừa rồi tao đã bị chính hồn ma của anh công nhân chết mấy tháng trước vì bị té từ tầng 13 xuống đấy. Nên lúc mày gọi cửa làm tao nghĩ hồn ma anh ta đến giết mới van xin như vậy. Lòng lúc này mới nhìn kỹ lại bạn mình thì thấy sắc mặt xanh xao, cộng thêm đôi mắt vô hồn và cử chỉ sợ hãi tột độ. Rồi Long cũng kịp nhớ ra chuyện mình gặp lúc đi kiểm tra trên đó. Nhưng chỉ nhớ được lúc đầu thấy một người chạy, còn những thứ về sau lại chẳng nhớ được gì. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên một cái võng do công nhân để lại. Lúc đầu chưa nhớ cộng thêm việc tỉnh lại thấy mình đang ngủ, nên Long chỉ tưởng bản thân vừa ngủ quên. Sau một lúc nghe bạn kể và nhớ lại được đôi chút, thì mới bắt đầu thấy sợ rồi nắm tay Bình vào phòng đóng cửa lại ngồi đó, mà nhìn ra ngoài như sợ nó lại xuất hiện lần nữa. Xem ra hai anh chàng cũng rất may mắn, bởi con ma kia đã không còn làm phiền hai người. Gần sáng do mệt quá mà cả hai nằm ngủ quên ngay trên ghế. Lúc này, Đặng là người giữ kho vật tư của công trình vào thấy được, nên cũng không đánh thức mà đứng ngay trước cổng để canh cho hai người được ngủ. 6:30 nghe tiếng đập cửa thì Long Bình mới tỉnh lại. Thấy được anh Đặng đang ngồi bên ngoài hút thuốc thì liền chạy ra xin lỗi để anh không báo lên công ty. Do những bảo vệ dịch vụ thì họ được công ty bảo vệ tuyển dụng. Nếu trong quá trình canh giữ mà dám ngủ trong ca trực thì coi như bị trừ đến 3 ngày lương. Đặng cũng từng có một thời gian làm bảo vệ, nên cảm thông mà nhìn hai người kia cười nói. Làm gì mà hai đứa sợ như vậy, anh hiểu mà. Trực đêm rất mệt nên mình vẫn phải cảm thông cho nhau chứ. Thôi, hai đứa coi đổi ca rồi về nghỉ ngơi đi, anh vào kho đây. Hai người mừng quính lên bởi gặp được người hiểu chuyện, nếu không cả hai coi như tuần này chẳng còn đồng lương nào. Bình nói, cũng may anh ta không báo cáo, nếu không toi mạng rồi. Thôi, vào ghi sổ rồi bàn giao đi, hai thằng kia đứng ngoài la ó rồi kìa. Long vào phòng lấy đồ và chuẩn bị giao ca, còn Bình ra mở cửa thì đã bị hai người kia hỏi. Mày ngủ hay sao mà gọi mãi chẳng thấy ra mở cửa thế? Mẹ, tao mà bắt gặp là mày no đấy. Bình vốn không ưa hai người này bởi họ không hiểu hay cảm thông khi đều làm chung, lại thích ra uy, nên Bình đứng ra ngăn cả hai lại rồi nói thẳng. Mày vừa chửi ai đấy Hoàng? Theo đúng quy định tao trực đến 6:45 bắt đầu giao ca, 7 giờ là cho công nhân vào làm. Tụi mày đi sớm thì phải chờ, bây giờ đứng đây thêm 15 phút đồng hồ. Thì tao giao ca, tao sẽ mở cửa cho vào là đúng rồi còn gì. Nói rồi Bình đóng cửa cái rầm, làm hai người kia tức điên mà chửi. Nhưng đúng là Bình không làm sai bởi quy định rất khó. Nếu chưa đến ca mà vào hay về trước giờ dù chỉ 1 phút cũng bị phạt. Thấy đồng nghiệp đi sớm sợ đứng bên ngoài lạnh nên Bình mới cho vào. Ai ngờ tên Hoàng lại thích kiếm chuyện hơn là kiếm ăn. Cuối cùng đúng 6:45, Long ra mở cửa rồi không quên tặng cho hai người một cái cảnh báo. Đứng ngoài vui không hả? Mẹ đều là làm công ăn lương lại thích bố láo à? Sẵn ta báo cho một chuyện. Nói rồi, Long kể xuống nói nhỏ cho Hoàng nghe. Đêm nay hãy cố mà tận hưởng đi nhé. Xong thì cả hai bước ra khỏi công trình mà mừng hơn trúng số. Còn hai người mới vào kia thì tính khí khá nóng, cộng thêm vừa bị hai người này chơi một vố cũng ấm ức lắm. Hoàng cáu bạn. Mẹ thằng Bình, nó dám chơi thế với tao. Ngày mai tao cho nó biết tay. Công trình này có 4 bảo vệ, họ tự thỏa thuận rồi chia ra hai người trực liên tục 24/24. Sau đó hai người khác vào thay thì được nghỉ 24 tiếng. Đêm qua là lần đầu tiên Long với Bình bị hồn ma của một công nhân bị ngã chết hồi 2 tháng trước hù dọa. Bây giờ họ cũng đã qua được, vui mừng. Chỉ có Hoàng với Nghĩa mới đến nên chưa biết chuyện đáng sợ đang đợi mình phía trước. Đến trưa khi công nhân đã vào làm nhiều nên Hoàng đi lên kiểm tra các tầng, và rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Đang đi vào một căn phòng thì thấy trước mặt có một người đang ngồi đó hút thuốc. Nên Hoàng đi nhanh đến mà lớn tiếng chửi. Này thằng kia, mày biết đang là giờ làm việc không hả? Ai cho mày ngồi đây hút thuốc vậy? Người kia không quay lại mà cứ nhìn ra cửa sổ rồi lên tiếng nói lại. Tao đáng tuổi cha mày đấy, ăn nói cho đàng hoàng lại đi con trai. Châu bò nó làm cũng biết mệt mà, cũng phải cho tao nghỉ chứ. Nhưng Hoàng vốn có tính khá nóng, cộng thêm cái cách nói chuyện cứ như bố đời, và lúc nào cũng tự cho mình được cái quyền chửi mắng người khác. Khi nghe người kia nói thì hắn lại lớn giọng hơn. Tôi chẳng cần biết ông là ai. Ông nghĩ mệt thì tôi có thể bỏ qua, nhưng chuyện ông đứng đây hút thuốc là không được. Tôi sẽ lập biên bản cái tội này. Ông định làm cha tôi à? Còn lâu đấy. Người kia vẫn đứng đó không quay lại, rồi bắt đầu nói cái giọng có vẻ giận hơn. Mày ngon đấy, đêm nay đừng có mà van xin nghe con trai. Nói xong mới quay lại, vừa trông thấy Hoàng đã giật mình lui về sau mấy bước mà hỏi. Này, ông là người hay ma đấy hả? Mặt mũi xanh xao, nhìn cứ như ma đói thế kìa. Người kia cười nhẹ cái rồi nói. Mày thử nhịn đói 2 tháng, xem có xanh xao như tao không? Có lập biên bản hay không để tao còn biết mà đi làm việc hả? Hoàng dù hơi sợ nhưng vẫn lấy giấy ra viết biên bản này kia, nhưng anh ta đâu hay sau lưng có 5 người đứng ngoài nhìn vào mà khó hiểu xen lẫn sợ hãi. Một người nói, nè, tôi nghĩ chung cư này xây lên chẳng ở được đâu. Mày muốn chết à? Chung cư người ta mới xây mà nói gở gì thế? Coi chừng không còn đồng lương đó nghe. Thì cứ nghĩ đi, từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy chung cư nào lại xây 13 tầng cả. Nghe nói đó là con số bị nguyền rủa đấy. Bằng chứng là hôm xây tầng 13 đã có một người ngã chết được còn gì. Nghe đến đây lại có người nói vào. Tao nghĩ nó nói đúng, bởi trong xây dựng nhà ở người ta rất kỵ con số 13. Giờ lại thêm chuyện thằng bảo vệ đó ngồi nói chuyện một mình là đủ hiểu còn gì. Qua một lúc nói chuyện thì Hoàng bên trong cũng lập biên bản, xong quay ra thì thấy mấy người kia, lại nghĩ họ nói xấu mình nên lớn tiếng la. Nè, mấy người không có việc làm hay sao đứng đó tám hả? Có muốn tao lập biên bản như thằng kia không? Mọi người đều không ưa, bởi nhiều lần Hoàng nói chuyện rất khó nghe, lại hay lên giọng, nên một người đi lên hỏi lại. Thế có tin tao nắm cổ mày ném xuống đất không thằng nhóc con? Ở đây mày lớn hơn ai mà mở miệng ra là muốn làm bố đời vậy? Mày nên nhớ, mày chẳng là cái thá gì đối với bọn tao đâu nghe. Bố láo có ngày ăn đấm là không còn răng hút cháo nghe con. Nói rồi những công nhân kia bỏ đi, còn Hoàng thì đứng đó mà tức, bởi hắn nghĩ cái danh xưng bảo vệ oai lắm, nên ai cũng phải nghe lời. Liền đi nhanh ra ngoài để xuống nói lại người quản lý công trình. Khi Hoàng vừa đi ra thì người công nhân vừa bị Hoàng lập biên bản kia cũng dần biến mất. Mọi thứ vẫn bình thường, mọi người vẫn đang làm thì bỗng có một tiếng la thất thanh kêu lớn. Trời ơi, chết người rồi, cứu, cứu. Lúc này mới thấy nhiều người khác chạy ra xem, rồi một người đi đến hỏi lớn. Nè, có gì mà tập trung ở đây hả? Mà ai kêu cứu vừa rồi đấy? Dạ sếp ơi, có người vừa té từ tầng 13 xuống nữa đấy. Nghe nói có người lại tử nạn, nên người đàn ông kia đi vội đến chen vào đám đông đang bu kín. Đến nơi ông đứng hình, bởi người gặp nạn kia khuôn mặt đã biến dạng, không còn nhận ra được nữa. Ông lập tức cho ngưng lại để điều tra xem người kia vì sao lại rơi xuống. Nhưng đến khi nghe báo cáo thì nhiều người hoang mang lo sợ. Bởi hôm nay chỉ có thi công ở tầng 7, nên chuyện có người lên tận tầng 13 là không thể nào. Vì Hoàng vừa đi kiểm tra không phát hiện ai cả, thế mà vừa mới xuống đây lại có người ngã chết. Một công nhân nói. Sao lại có người lên tầng 13 hả? Rõ là hôm nay chỉ làm ở tầng 7 thôi mà. Người khác nói vào. Chắc ai đó chạy lên chứ gì, mà không hiểu sao tầng 13 đó hay có người ngã chết vậy hả? Này, có khi nào trên đó có ma không? Thôi đi, nói bậy là mất việc đấy, mình đi làm thôi. Người quản lý công trình cũng nghe được cuộc nói chuyện của mấy công nhân kia, mà cảm thấy chuyện này đúng là hơi khó hiểu, nên cho gọi mấy người quản lý và cả bảo vệ đến văn phòng họp gấp. Cuộc họp diễn ra căng thẳng bởi tất cả đều cảm thấy lo sợ, bởi một công trình đã có hai công nhân chết. Nếu công an vào cuộc, nhất định sẽ bị đình chỉ. Khi cuộc bàn luận không tìm được nguyên nhân, thì có một người đứng lên nói với sự e dè. Thưa giám đốc, tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến tầng thứ 13 đấy. Nghe xong ai cũng khó hiểu, giám đốc cũng muốn nói ông nói ra xem cớ gì lại nghĩ như vậy. Theo như tôi biết, trong xây dựng nhiều người kỵ con số 13 đen đủi đó, nhưng chủ đầu tư lại không tin mấy chuyện dị đoan nên muốn chứng minh cho những người khác thấy số 13 không có gì đáng sợ. Vì vậy mà ông ta đã lựa đúng thứ 6 ngày 13 để khởi công, lại xây đúng 13 tầng. Nên tôi nghĩ con số 13 ấy thật sự là... Nói đến đây thì ông ngưng lại. Lúc này nhiều người trong phòng cũng thấy ông ta nói đúng. Quả thật nhiều người không thích con số đen tối ấy, nhưng cũng không ít người chẳng tin mà đi ngược lại với mọi thành kiến. Thật sự thì chưa biết ai đúng ai sai, chỉ thấy trước mắt là hai người đã chết đúng một kiểu mà đúng một nơi, nên cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ. Vì giám đốc thấy vậy nên trấn an mọi người. Thôi, bây giờ mọi người cứ bình tĩnh, bởi chúng ta vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân đằng sau. Tôi thì nghi ngờ có kẻ giết người vì tư thù hay muốn hãm hại ai đó ở đây. Ngày mai tôi sẽ cho người vào cuộc điều tra để sớm tìm ra được nguyên nhân chính. Bây giờ tất cả hãy về làm việc bình thường đi, tôi sẽ lo cho nạn nhân kia. Thật ra vị giám đốc này cũng hiểu về sự đồn thổi của con số 13 kia, nhưng ông cũng không thể làm khác, bởi giấy tờ và mọi thứ đã hoàn thiện, chỉ còn công đoạn sơn với trang trí là đi vào hoạt động, nên ông cũng gạt qua bên mà cứ nghĩ đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Sau khi làm xong thì mọi thứ cũng đến giờ tan làm, tất cả đều ra về, chỉ còn lại hai bảo vệ lúc này. Nghĩa có hơi sợ vì vừa có thêm một người chết mới lên tiếng hỏi Hoàng. Nè, mày nghĩ cái chung cư này có ma thật không hả? Sao tao thấy nó ghê ghê sao đó? Hoàng lại dở cái thói bố đời ra mà mắng. Mẹ mày, có im mồm không đấy? Tao đã bảo không còn gì, thế mà từ chiều đến giờ cứ hỏi mãi. Mấy cái thằng ngu đó làm mà không cẩn thận thì chết. Ráng chịu, mình có làm gì họ đâu mà sợ. Thôi đứng đây, tao đi kiểm tra xong xuống ăn cơm. Lúc này đã gần 7 giờ tối nên Hoàng đi kiểm tra tất cả các tầng để đảm bảo không có ai ở lại công trình. Mới đi được đến tầng thứ 5 thì đã nghe tiếng ai đó nói chuyện. Thế là anh ta nổi điên lên mà chửi. Mẹ nó, mấy thằng chó này. Làm được không về? Ở đây định ăn trộm đồ à? Lần này tụi mày biết tay tao. Nói rồi Hoàng chạy nhanh lên tầng trên để xem ai đang trốn ở lại mà không về. Nhưng lên rọi đèn khắp nơi lại chẳng có ai. Do chưa có đồ nên mỗi căn hộ đều trống, chỉ cần nhìn qua là sẽ thấy nếu có người ở lại. Hoàng lại nghĩ, chẳng lẽ bọn nó nghe động nên trốn rồi sao? Mà trốn ở đâu cho được khi mình đã đi khắp nơi còn gì? Nói xong thì Hoàng tiếp tục lên những tầng trên để xem. Đến cuối cùng vẫn không có một ai, hắn lại đứng đó mà chửi thề. Mẹ bọn này, trốn hay thật ta? Thôi kệ, nếu còn ở đây, đêm nay nhất định sẽ bắt được họ. Hoàng quay lại để xuống cổng mà ăn miếng cơm. Đến tầng 5 lại nghe tiếng ai nói cười rất vui vẻ. Hoàng quả quyết lần này đã bắt được, nên chạy nhanh vào nói lớn. Tụi mày giờ còn chưa chịu về, ở lại định ăn trộm đồ à? Nhưng nói xong lại đứng hình, bởi chẳng có bóng ma nào. Vậy mà rõ là vừa nghe ai nói cười trong này. Hoàng đi khắp nơi, thậm chí thò đầu ra ngoài cửa sổ để xem có ai trốn. Nhưng thực tế bên ngoài chẳng có gì có thể đứng được, nên chẳng ai dại bỏ ra đó làm gì. Lại bắt hụt lần nữa nên đâm ra bực lên mà vừa đi vừa nói. Cứ như bị ma nhát vậy nhỉ? Đừng nói là có thật nha trời. Trong lúc ngồi ăn cơm, Hoàng kể lại những gì mình thấy cho Nghĩa nghe. Trong đầu Hoàng nghĩ sẽ dọa cho thằng này một trận khóc cha gọi mẹ. Ấy vậy mà nghe xong Nghĩa tỉnh bơ nói. Ôi trời, tưởng gì? Đó là do những căn nhà bên kia họ nói lớn nên vọng qua bên đây thôi. Chuyện đó tao từng trải qua rồi, nên chẳng có gì phải sợ cả. Khi nào đứng trước mặt luôn thì mới lo. Hoàng đáp liền. Á đủ, hôm nay gan dữ ta. Vậy một tí ăn xong đi lên đó kiểm tra xem có sợ hay không. Nghĩa nói thêm. Giờ mày muốn ngủ trước thì lên đó ngủ đi. 12 giờ tao lên gọi xuống canh cổng tao lên ngủ. Chứ hai thằng thức không nổi sáng đêm đâu. Hoàng suy nghĩ một lúc thì nói. Thôi, mày đi ngủ trước đi. Tao thức cũng quen rồi. Tầm 1 giờ tao sẽ lên gọi dậy canh cổng. Cả hai thống nhất với nhau như vậy nên ngồi chơi một lúc đến 9 giờ thì Nghĩa đi lên trên kiểm tra rồi ngủ. Hoàng ngồi ở phòng thì lấy điện thoại ra mà chơi game. Bỗng có một người đi tới hỏi. Mày canh mà để người ta đi ra đi vào vậy hả? Hoàng tưởng Nghĩa xuống nên nói vọng ra mà không cần nhìn lên. Mày không phải cha tao nghe thằng chó. Giờ này còn thằng nào ở đây mà ra vào hả? Nói xong thì chẳng có ai trả lời lại, nên Hoàng mới nhìn lên thì chẳng có. Lúc này mới chịu buông điện thoại xuống mà ra ngoài xem. Vừa ra đã thấy hai dáng người chạy lẹ ra phía sau chung cư, nên Hoàng cũng chạy theo vì nghĩ là trộm. Nhưng ra sau thì chẳng có ai rọi đèn xung quanh thì lại phát hiện ra dưới đất có rất nhiều máu. Lúc này mới nhận ra đây chính là nơi lúc chưa có người bị rơi xuống, nên cũng có chút ớn lạnh, liền quay lưng đi về phòng lại. Nhưng Hoàng không nhận ra vũng máu đó khác lạ, bởi từ trưa đến giờ, vậy mà nó lại không khô. Về đến phòng lấy bộ đàm ra gọi cho Nghĩa để hỏi, thì bên kia nghe được tiếng của Nghĩa trả lời. Mày bị điên à? Tao đang nằm trên đây rảnh đâu xuống đó nhát ma mày làm gì hả? Đừng nói với tao là ở mình sợ ma nên kiếm chuyện kêu tao xuống nghe. Hoàng đáp lại: Tao thì sợ cái chó gì? Thôi ngủ đi. À, mày rọi đèn xem có ai dưới đất không nghe, bởi vừa rồi tao thấy có ai chạy qua bên kia đấy. Nói rồi Hoàng bỏ bộ đàm ra mà nằm trên cái ghế bố để ngủ, bởi cổng đã khóa, cộng thêm giờ đã khuya nên chẳng ai ra vào làm gì. Đang ngủ ngon thì một tiếng nói lại xuất hiện bên tai: Mày mau ra coi, có người định tự tử kìa. Hoàng bật dậy mà bực mình, bởi cứ nhắm mắt là có tiếng gọi dậy. Trong đầu Hoàng luôn nghĩ đó là Nghĩa, nên bực lên lấy cái bộ đàm gọi để la: Mày có để cho tao ngủ hay không đấy? Thằng nào ngu muốn chết thì để cho nó chết đi, kêu tao làm gì hả? Nói rồi lại bỏ cái bộ đàm qua bên mà nằm xuống ngủ. Nhưng chưa được lâu thì bật dậy, mà ánh mắt hoảng sợ nhìn ra ngoài, bởi đến lúc này hắn ta mới nhớ ra giọng nói vừa rồi như đang kề sát tai để nói, chứ không phải là qua bộ đàm. Còn đang hoang mang thì bộ đàm tự phát ra tiếng rè rè, như bên kia định nói gì đó. Hoàng dán mắt vào để nghe xem Nghĩa nói gì, nhưng cái âm thanh phát ra đó lại là tiếng thét thất thanh của Nghĩa: Cứu tao! Cứu tao! Tiếng kêu cứu phát ra xong thì chỉ là rè rè như đang bị mất sóng. Hoàng lúc này mới thật sự biết sợ là gì, bởi đã nhận ra mình đang bị thứ gì đó trêu đùa, chứ không phải thằng bạn trên kia. Tiếng rè ấy phát được một lúc thì im hẳn đi. Vừa thở phào một cái thì bất ngờ nó lại phát ra một giọng nói của ai đó: Bây giờ đến lượt của mày. Hoàng lúc này mặt cắt không ra còn giọt máu, bởi giọng nói lạ và câu đe dọa kia thì hiểu mình sắp gặp thứ gì. Chưa để anh ta bình tĩnh thì một người đứng bên ngoài ngay cửa sổ mà nhìn vào. Theo phản xạ, Hoàng nhìn lên thì hỡi ôi, một khuôn mặt đầy máu, cùng với đó nó đã biến dạng lộ cả xương ra ngoài. Hoàng chỉ có thể ngồi đó mà mở to mắt miệng, chứ không chạy hay la được tiếng nào nữa. Sáng hôm sau 7 giờ sáng trước cổng, hàng chục người đứng bên ngoài mà không ngừng kêu. Bình với Long cũng có mặt để thay ca cho đồng nghiệp, nhưng đã đợi và kêu hơn một tiếng mà không thấy ai ra mở cửa. Do bị khóa bên trong nên chẳng ai mở cửa được, đành ngồi đó. Đến một lúc vị giám đốc đến cho người phá cửa thì tất cả lại chạy ùa ra ngoài, bởi ngay phòng bảo vệ, xác của Hoàng đã cứng đơ, đôi mắt nổi cả chỉ đỏ, khiến ai nhìn qua cũng kinh hồn mà bỏ chạy. Bình lúc này nhìn qua Long mà nói nhỏ: Này, kiểu này tao xin nghỉ việc luôn, chứ bố tao còn không dám ở lại trực nữa. Tao dám chắc cái chung cư này có ma quỷ đấy. Long chưa kịp trả lời thì vị giám đốc kia đã lên tiếng hỏi lại, bởi ông cũng nghe được câu nói đó của Bình. Nè, em thấy hay biết gì ở đây sao hả? Hai người lúc này có chút e sợ mà không dám nói thật, nên ông ta lại kêu cả hai vào văn phòng để nói chuyện. Ông cho tất cả công nhân nghỉ làm để công an vào cuộc điều tra. Nếu không báo cáo trước mà để cho phía công an phát hiện ra thì càng khổ hơn. Vào văn phòng lúc này có bốn người, vị giám đốc lại lên tiếng một lần nữa hỏi cả hai để biết thêm chuyện gì đang xảy ra. Long mới từ từ nói: Dạ, thật ra hôm trước tụi em trực thì có nhiều chuyện lạ xuất hiện. Khi em đi kiểm tra các tầng thì phát hiện một người chạy lên sân thượng. Em đuổi theo đến nơi thì người đó lại nhảy xuống dù em đã khuyên hết lời. Còn thằng Bình thì dưới cổng cũng bị người ta gọi, rồi còn thấy có người công nhân đứng trên sân thượng vẫy tay chào với nó. Nói chung rất là nhiều lần luôn. Lúc này anh Đặng giữ kho mới nhìn qua hai người mà nói: Thế sao hai đứa không chạy vào kho nói với anh hả? Bình trả lời: Dạ, lúc đầu em cứ nghĩ thằng Long nó chọc em thôi. Đến gần sáng nó xuống thì cả hai mới biết là mình bị ma nhát thật. Mà người em thấy chính là công nhân đã chết khi xây tầng 13 mấy tháng trước đó anh. Anh Đặng giữ kho hỏi giám đốc: Anh Khanh này, chuyện này có lẽ nào liên quan đến lời nguyền của con số 13 hay sao? Em thì cũng biết, nhưng không đó nó có thật đáng sợ như lời đồn hay không? Giám đốc tên Khanh kia mới đứng lên mà thở dài suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quay lại nói: Anh thì cũng vậy, chỉ nghe nói chưa từng chứng kiến nên đành chịu. Nhưng chẳng hiểu sao liên tục có người chết trong công trường như này nữa. À, Đặng này, em ở đây có bao giờ thấy gì lạ như hai em bảo vệ này nói không? Anh Đặng, người giữ kho, lắc đầu. Dạ, em chưa từng thấy. Mà theo như hai em ấy nói thì chỉ mới bắt đầu bị phá đêm trước thôi mà. Bình nói thêm. Dạ, đúng rồi giám đốc. Trước giờ đâu có chuyện gì, chỉ mới đêm kia là cả hai đứa em đều bị nhát, rồi đêm này lại có thêm người. Nói đến đây, Bình ngưng lại không muốn nói thêm, tất cả đều hiện rõ sự lo lắng. Nhưng sự đáng sợ không dừng lại ở đấy. Từ bên ngoài, một người chạy vào rồi nói gấp. Anh Khanh ơi, cả hai bảo vệ đêm qua đều chết hết rồi. Khanh hỏi gấp. Cái gì? Vậy người kia chết ở đâu? Dạ, người kia được phát hiện chết tại nơi hồi trưa qua có người té. Mà tư thế với vị trí đều giống nhau không sai, không lệch dù chỉ một gang tay. Nói rồi tất cả chạy ra ngoài xem tình hình. Đến nơi thì Khanh đứng đó mà không nói được. Bởi đúng là tư thế nằm chết này và ngay vũng máu hôm qua của người kia chết. Lúc này anh Đặng mới nói nhỏ với anh. Anh nè, cả ba người chết cùng một chỗ luôn đó. Người đầu tiên chết cách đó chưa được nửa mét, bây giờ liên tiếp hai người khác. Khanh đến nói chuyện với phía công an một lúc thì kêu bốn người vào lại văn phòng nói chuyện. Do có hai người bị té chết nên Khanh cho công trình lắp đặt mấy camera ở cổng và 5 tầng khác của chung cư. Nên anh mở lên xem để biết thêm lý do vì sao những người này chết kỳ lạ như vậy. Nhưng khi mở lên, tất cả chết chân bởi hình ảnh cho thấy Nghĩa tự đi ra rồi nhảy xuống chứ không có ai bên cạnh ép buộc. Còn xem ở phòng bảo vệ thì càng khó hiểu, xen lẫn sợ hãi hơn bởi hình ảnh cho thấy lúc Hoàng hoảng sợ tột độ thì hình ảnh bị nhiễu làm cho không xem rõ. Đến khi bình thường trở lại thì Hoàng đã chết trong tư thế mọi người phát hiện sáng nay. Khanh kêu Long chạy ra kêu một đại úy công an đang điều tra và xem đoạn video. Qua một lúc xem nhiều lần, đại úy chỉ lắc đầu mà thở dài bởi họ cũng chưa từng thấy những cảnh tượng người chết lại có biểu hiện như vậy. Lúc này, anh Đặng chợt nói lên suy nghĩ của mình. Anh nè, có khi nào ai đó đã dùng bùa lỗ ban để yểm công trình này không hả anh? Trước hình ảnh cho thấy chẳng có ai gây ra, mà toàn do nạn nhân tự giết mình, là sao? Giám đốc suy nghĩ một lúc để nói. Theo anh thì không có chuyện đó đâu, bởi anh trả lương cao và đúng ngày với công nhân, cộng thêm không quá khó để mọi người được thoải mái và làm việc. Như vậy có lý nào lại muốn hãm hại những người khác hả? Đúng là vấn đề tâm linh có liên quan thật rồi. Lúc này đồng chí công an cũng nói thêm vào. Theo tôi biết qua lời những người bạn làm bên địa ốc nói, thì những căn nhà hay chung cư hay bị tai nạn thì có hai lý do. Thứ nhất là khu vực xây dựng lúc trước là khu nghĩa địa chưa lấy hết hài cốt di chuyển nơi khác. Còn thứ hai thì do nơi đó phạm trạch xấu hay ngày giờ không được tốt. Giám đốc Khanh lại không cho như vậy nên đáp. Chúng tôi trước khi xây dựng đã coi kỹ ngày giờ động thổ. Còn lai lịch khu đất này thì càng trong sạch nên không có chuyện mắc những lối đó. Với lại tất cả đất mặt đều được nạo đem đi. Nếu có mộ hay hài cốt thì đã phát hiện ra rồi chứ. Đồng chí công an kia lấy đoạn video ghi hình đó để về sở tìm thêm chứng cứ. Và nó cũng là bằng chứng rất quan trọng để những người trong công trường này không bị nghi ngờ. Lúc này Bình mới lên tiếng. Giám đốc có thể cho bọn em không phải trực đêm được không ạ? Chứ hai đêm liên tục đều xảy ra mấy chuyện đáng sợ như này. Nếu đêm nay vẫn trực thì chắc ngày mai bọn em cũng... Nỗi sợ đó của Bình cũng đúng nên anh ta nói. Thôi được rồi, hai em cứ ra ngoài giữ của đi. Mọi chuyện để anh gọi lên công ty của hai đứa mà nói hộ cho. Tình hình này phải cho công nhân nghỉ ít hôm để làm rõ mọi chuyện mới được. Nghe vậy hai anh chàng mừng lắm vì không phải đối mặt với màn đêm đáng sợ nơi đây lần nữa. Vài tiếng sau công an cũng lấy lời khai và thu những bằng chứng rồi ra về. Lúc này trong công trường chỉ còn 5-3 người ở lại. Giám đốc mới gọi Bình với Long đến hỏi thêm. Hai đứa nói xem, đêm bị nhát, em có thấy người nào chạy ở tầng nào, đứng ở đâu trên sân thượng? Hai người dẫn những người khác lên đi đến tầng số 10 thì Long chỉ vào trong nói. Dạ, lúc em đi lên tới đây thì có ai đó trong phòng này chạy ra ngoài. Em đuổi theo đến tận sân thượng luôn đó. Tất cả đi vào xem qua một lượt thì anh Đặng phát hiện ra một đống đen nên khó hiểu mà đứng nói một mình. Sao lạ vậy? Đó là tường vừa mới được sơn thì làm gì có vết ố đen ở đây? Mà nó không phải lọ, vậy là cái gì? Giám đốc Khanh nghe xong cũng đến để xem rồi hỏi ông Quý là người giám sát công trình. Nè chú Quý, tầng này đã được sơn, sao lại có vết đen thế này? Ông đi đến nhìn một lúc thì giật mình lui ra sau. Mọi người thấy cũng ngạc nhiên nhìn lên vết đen kia, thì lúc này nó đã lan rộng ra và dường như nó giống một hình người. Tất cả chạy ra ngoài rồi nhìn vào trong, mà vừa sợ xen lẫn tò mò khó hiểu. Bởi tường mới xây thì làm gì có nấm phát triển mà lại lan rộng ra nhanh như thế. Lúc này ông Quý mới nhìn qua Khanh rồi nói. Nè Khanh, chú thấy đúng là chung cư mình đã bị ám thật rồi. Cậu nhìn xem đó chẳng phải là rong rêu hay thứ gì cả, mà nó chính là hiện thân của ma quỷ. Nó xuất hiện như ám chỉ nơi đây là lãnh địa của nó. Giờ thì dám chắc chung cư này đã phạm phải lời nguyền hay cái gì đó rồi. Khanh hỏi lại. Nhưng phạm cái gì mới được chứ? Rõ là lúc mới thi công chú là người giám sát còn gì, nên có gì sai chú sẽ phải biết phải không? Ông suy nghĩ một lúc thì nói. Phải rồi, cậu có thấy ngày giờ mà chủ đầu tư bắt đầu động thổ hay không? Ngày 13, lúc 13 giờ lại xây đúng số 13 tầng. Con số 13 này được cho là không may mắn. Vậy mà ông ta lại cho nó xuất hiện nhiều lần như vậy. Có lẽ nào đó, đó chính là nguyên nhân. Tất cả những người còn lại không ai trả lời hay giải thích được. Bởi phía đầu tư họ muốn làm sao thì bên thi công chỉ làm như vậy, chứ đâu thể nào làm khác được. Giám đốc Khanh lấy điện thoại ra gọi cho người chủ đầu tư để hỏi. Qua một lúc nói chuyện thì Khanh đi tới, nói lại cho mọi người biết lý do vì sao lại chọn con số 13 nằm lên. Giám đốc Khanh nói, theo như ông ấy nói thì ông rất hợp với con số 13, do ông cũng sinh đúng vào ngày 13 lúc 13 giờ. Xong đó người con trai lớn ông ta cũng sinh đúng như ngày giờ đấy, và sự nghiệp của ông ngày một thịnh vượng, nên ông muốn xây dựng chung cư này coi như một cái kỷ niệm thôi. Chủ quý nói, nếu nói như vậy thì đúng là quá tốt còn gì. Với lại ông ta hiện là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì nước mình, điều đó đủ chứng minh con số 13 mang lại tài vượng thế nào cho ông ấy. Vậy cớ gì chung cư này xây xong lại có nhiều cái chết bí ẩn đến thế này? Thấy chưa tìm được rõ nguyên nhân nên giám đốc kêu tất cả đi thêm lên tầng 13, nơi bắt nguồn mọi chuyện, để tìm xem có phát hiện mới hay không. Vừa lên thì Long đã chạy nhanh tới một góc để nói. Dạ, đây chính là nơi em thấy người kia nhảy xuống nè giám đốc. Mọi người đến xem khi nhìn xuống thì giật mình, vì nó chính là nơi ba người kia đã ngã xuống. Qua một lúc đứng nhìn thì bỗng Đặng phát hiện có người bên dưới, liền hỏi hai bảo vệ. Hai đứa đã kiểm tra và cho công nhân ra về hết chưa? Sao anh thấy có người đang đi lại dưới kia thế hả? Long trả lời. Ơ, làm gì còn ai bên dưới nữa hả anh? Em đã kiểm tra kỹ lắm rồi mà, cửa cổng cũng khóa luôn thì ai vào được nữa? Thấy hai bên nói khó hiểu nên giám đốc với ông Quý cũng đến nhìn xuống. Tất cả mở to mắt ra mà nhìn xem ai đang dưới kia. Khi nhìn thấy lần nữa thì tất cả kinh hãi lùi về sau mà run sợ. Bình, đó chẳng phải là... Anh không dám nói hết câu, nhưng Đặng thì không chịu tin nên cố tình tìm cách khác để giải thích. Có khi nào bên phía công ty bảo vệ nghe tin nên xuống tìm hiểu hay không? Chứ làm gì có chuyện ma quỷ xuất hiện ngay ban ngày như này. Lòng cái lại. Anh quên là em đã khóa cổng à? Nếu bên công ty xuống phải gọi em ra mở cửa, chứ làm sao vào cho được hả? Ông Quý cũng nói vào. Thằng Long nói đúng đấy, bởi chú thấy người đó rất giống thằng Nghĩa. Anh Khanh kêu tất cả xuống lại và không quên cho Bình khóa luôn cửa lên sân thượng để không còn ai lên đó. Xuống đến nơi vừa thấy dáng người, tất cả chia nhau ra kiểm tra để tìm, nhưng nửa tiếng sau chẳng có ai thấy cả, nên họ vào văn phòng mà nói chuyện. Giám đốc Khanh nói: xem ra chuyện này phải nhờ đến thầy bà phá giải rồi, không ngờ họ lại xuất hiện cả ban ngày mới ghê chứ. Ông Quý đáp: nè Khanh, chú biết một người rất giỏi về chuyện này, để mai chú đi mời đến cho xem. Tất cả đang nói chuyện thì bỗng im bặt để lắng tai nghe, vì bên ngoài đang có ai đó nói chuyện. Anh Đặng nói nhỏ: chẳng lẽ họ đã thành quỷ thật hay sao mà xuất hiện cả ban ngày à? Hay đây là trò đùa của kẻ nào đó muốn làm cho mọi người sợ đi khỏi lấy trộm đồ? Khanh nói: tôi thì không cho như vậy đâu, bởi vừa rồi ai cũng thấy và đi khắp nơi cũng không tìm được. Thế bây giờ giọng nói đó lại phát ra, chẳng phải quá kỳ lạ à? Thôi, tất cả thu xếp ra về, để mai cho chú Quý đưa thầy về giải hạn. Đặng thấy vậy liền hỏi: nhưng chẳng lẽ lại bỏ không cho ai giữ ở đây hay sao hả anh? Thôi thì để hai đứa em bảo vệ ở lại giữ hết ngày đi, rồi chiều về luôn. Long cũng nói vào: dạ đúng đó giám đốc, bọn em có thể giữ được ban ngày, còn đêm xuống thì... Khanh nghe nói cũng hợp lý nên cho ba người ở lại rồi chiều sẽ được về. Còn giờ thì Khanh với chú Quý sẽ đi đến người thầy nào đó mà chú bảo có thể giải quyết được chuyện này. Do đã có đến 4 người chết nên vị giám đốc không thể chậm trễ thêm ngày nào nữa. Gần tiếng sau thì hai người kia ra về, chỉ còn lại Long, Bình và anh Đặng. Thấy vậy anh mới kêu hai người khóa hết các cửa rồi ra kho ăn uống với anh. Làm mọi thứ xong thì Bình hỏi nhỏ Long: này Long, tao với mày đúng là may mắn thật đó, nếu không thì... Ông Đặng kêu ra kho: chứ ở đây tao cũng không dám ở. Nhớ lại cảnh hồi sáng vào thấy cái hình ảnh thằng Hoàng mà tao nổi cả da gà. Long đáp: thật sự làm cái nghề bảo vệ này gần 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên mà tao chứng kiến cái cảnh ma quỷ như này. Lúc mày chưa vào, tao có lần được phân công đến một công trình mà nơi đó từng là nghĩa địa nữa, nhưng chẳng có chuyện gì. Mà nhờ ở đó ngày nào tao cũng mua hoa quả vào cúng mỗi tối, nên họ cho tao chúng ăn giải độc đắc đó mày. Nghe Long kể mà Bình cứ đứng đó xoa khắp cơ thể vì nỗi sợ đã đến đỉnh điểm. Bất ngờ một cái tay chụp lên vai anh ta, thì Bình la toáng lên quay lại thì thấy anh Đặng đang cười vì vừa hù thằng nhỏ muốn đứng tim. Bình nói: ôi trời anh ơi, em còn mẹ già không ai chăm nom đó anh, chơi kiểu này có ngày em chết thật quá. Anh Đặng lên tiếng: ai kêu bọn mày sợ ma mà còn ngồi đây kể làm gì? Thôi ra kho, anh em mình lai rai chơi cái. Chung cư này bây giờ cho tiền cũng chẳng kẻ nào dám mò vào đâu. Nghe nói nhậu thì Long khoái chí đi liền, nhưng Bình lại sợ cấp trên phát hiện là xong tháng lương, nên Đặng lên tiếng: ơ, cái thằng này mày sợ cái gì hả? Ở đây có ba anh em mình thì ai biết mà nói lên đó. Với lại anh Khanh có ý muốn giữ hai đứa làm ở đây lâu dài đấy. Nghe anh nói cũng đúng nên Bình hối hai người đi nhanh lên, bởi lúc này con sâu rượu nó đã lên tới đỉnh đầu rồi. Hai người nhìn qua ông tướng mà lắc đầu. Long nói với Đặng: nó là con sâu rượu đó anh, ở phòng trọ đêm nào cũng uống vài xì mới chịu ngủ. Em không biết kiếp trước có nợ cái gì nó không mà kiếp này bị nó bắt uống gần chết. Ba người cười nói vui vẻ mà đi vào kho, nhưng không ai hay biết cánh cửa phòng bảo vệ lại tự động mở ra. Rõ là trước khi đi, Long vào lấy đồ của mình xong thì khóa lại cẩn thận, bởi đó cũng là hiện trường tử vong, nên phía công an vẫn còn đến kiểm tra nữa. Vì vậy mà cả hai người được thông báo không làm gì trong đấy. Bây giờ thì chẳng còn gì đáng sợ nữa, bởi những vong hồn kia còn dám xuất hiện ngay ban ngày, thì chuyện cánh cửa đã khóa mà mở ra được thì cũng đâu có đáng sợ bằng. Vào trong, ba người ngồi đó vừa uống vừa nói chuyện. Bình uống một ly rồi khà ra mà vỗ đùi bốp bốp, tỏ ra đúng chất dân nghiện rượu. Đặng hỏi: nhỉ nó uống mà anh thèm ghê thật đó, đúng kiểu mấy ông bợm nhậu luôn. Bình giải thích: em chỉ uống ít thôi à, có khi nào em uống quá nửa lít đâu anh, đừng có nghe thằng quỷ Long nó nói. Nhậu được một lúc thì Long lại chuyển qua chủ đề về chuyện ma quỷ ở đây. Long hỏi: Anh Đặng nè, có thật chung cư này bị nguyền rủa vì con số 13 đó không hả anh? Đặng suy nghĩ một lúc như không muốn nói cho hai người nghe, nhưng hai người kia lại nài nỉ kêu anh kể cho nghe, nên Đặng mới chịu nói. Thật ra chuyện này cũng thật khó nói, bởi có người tin, có người lại không. Nhưng đúng là con số 13 này có một câu chuyện rùng rợn xảy ra từ lâu, khiến nhiều người bị ám ảnh đến tận bây giờ. Mà nó hoàn toàn có thật đến tận ngày hôm nay luôn nghe. Bình vội hỏi: Cái gì? Là chuyện có thật hả anh? Vậy kể cho bọn em nghe đi. Đặng mới bắt đầu kể. Thật ra những chuyện liên quan đến con số 13 này cũng khá nhiều, nhưng bắt nguồn từ phương Tây là chính. Còn ở nước mình thì có một chuyện mà đến giờ vẫn không ai giải thích hay tìm được nguyên nhân của nó. Bình hối: Anh kể nhanh đi, chứ vòng vo em khó chịu lắm luôn rồi nè. Long thêm vào: Mấy thằng nhát gan này hay thích nghe chuyện ma mới ghê, nghe xong lại sợ chẳng dám đi đái luôn chứ. Đặng cười rồi mới bắt đầu kể lại câu chuyện. Chuyện này đã xảy ra cũng lâu rồi, vào những năm 60 của thế kỷ trước. Đất Sài Thành này đã xuất hiện một khách sạn sang trọng bậc nhất thời ấy. Nhưng cái lạ là khách sạn đó cũng xây đúng 13 tầng. Giải thoại truyền miệng rằng khi nhận được bản thiết kế, cộng sự của ông chủ đầu tư là một người Pháp đã tỏ ra rất lo ngại với con số 13 tầng, vốn được cho là xui rủi theo quan niệm phương Tây. Song ông không mấy quan tâm mà vẫn cho xây đúng 13 tầng theo bản vẽ. Ngay khi tầng 13 đang đặt những viên gạch cuối cùng thì hàng loạt tai nạn chết người xảy ra. Khi thì nhân công bị rớt giàn giáo, lúc lại bị điện giật trụy tim. Án mạng liên tiếp khiến cho tầng 13 mãi mà chẳng thể xây xong. Đứng trước nguy cơ công trình không thể hoàn thành kịp tiến độ, và giới chức chế độ cũ lúc bấy giờ cũng đang rục rịch vào cuộc điều tra, ông ấy liền cho tạm ngưng thi công tầng 13. Sau đó ông mời về một thầy Pháp, cho công nhân nghỉ phép liên tục 3 ngày để làm phép và chấn yểm tòa nhà. Bình cắt ngang: Trời, cái gì mà ghê vậy anh? Chẳng lẽ con số 13 này lại đen đến thế hay sao? Rồi sau đó nó có được xây tiếp không anh? Long bực bội khi Bình cứ cắt lời anh kể mãi nên la lên: Mày có muốn nghe hay không mà cứ cắt lời anh mãi thế hả? Thấy mình cũng không được duyên cho lắm nên Bình hiểu mà cười xòa, rồi im lặng chờ cho anh kể tiếp. Đặng uống ly rượu rồi mới bắt đầu kể thêm. Thì có nên mới có nhiều chuyện đáng sợ mà được lưu truyền đến ngày nay đấy. Mà chuyện ông thầy Pháp kia làm mới đáng nói. Ông ta đã cho người đến bệnh viện mua 4 cái xác của 4 trinh nữ về, chôn ở 4 góc của tòa nhà để chấn giữ. Đó là chuyện hoàn toàn có thật, đến nỗi người dân nào ở quanh đó ai cũng biết. Qua bao phen lận đận, cuối cùng khách sạn cũng được khánh thành. Bấy giờ quân đội Mỹ liền thuê lại toàn bộ khu nhà bề thế này để dành làm nơi nghỉ ngơi cho lính của họ. Không hiểu sao tầng 13 vẫn không được đưa vào sử dụng. Cho đến khi giải phóng, khách sạn lấy lại được cải tạo thành những căn hộ cho quan chức. Còn tầng 12 với 13 lại không được sử dụng và lối đi lên cũng bị phá lại, vĩnh viễn luôn. Mà nhiều người ở đó kể lại rằng cứ mỗi đêm họ nghe thấy tiếng duyệt binh dậm chân ầm ầm ở trên đó. Rồi có khi lại thấy những cô gái bị đám lính kia ôm ấp rồi vùng vẫy mà trượt chân rơi xuống lầu chết. Dần dần những câu chuyện xung quanh chung cư mỗi ngày một nhiều, nên dần dần cái khu nhà đó được biết đến với cái tên chung cư ma ám. Long lên tiếng: Ngày xưa còn có chiến tranh nên người chết nhiều, nên chuyện ma cọ thì không phải ít. Mà ông thầy Pháp kia đúng là cao tay nên mới giúp xây dựng tòa nhà, chứ không chẳng biết bao nhiêu mạng người chết nữa. Anh Đặng nói tiếp: Thì mới nói, bây giờ chung cư này lại bắt đầu có những hiện tượng như câu chuyện ngày trước nữa rồi. Đó mới là cái đáng để lo đó. Nếu không có cách phá giải thì coi như phải ngưng lại luôn. Ba người nói chuyện hăng say thì Bình đứng lên đi đến gần bờ rào để xả nước. Đến khi xong quay lại thì đứng chết chân, miệng ú ớ nhìn ra sau lưng hai người. Long quay lại thấy được sắc mặt của bạn mình nên nhìn theo cũng kinh hãi mà nói lắp: Anh đó là gì thế? Đặng nhìn theo cũng xém là đứng tim, bởi không ai ngờ cả bốn vong hồn những người đã chết kia lại dám xuất hiện đứng bên trong chung cư nhìn ra mọi người. Đặng nói trong sợ hãi. Mẹ ơi, sao bọn nó dám xuất hiện ngay ban ngày thế này? Chẳng có lẽ thấy dọa được ba người này đủ sợ, nên những vong hồn kia lại từ từ biến mất ngay trước mắt họ. Lúc này Bình đi tới nói. Mình đi về đi, chứ ở đây em thấy một lần nữa là đi theo họ luôn quá. Đặng lúc này cũng không còn gan dạ nữa, nên chấp nhận lấy những đồ cần thiết xong thì cả ba người đi vội ra cửa để về nhà. Ra đến ngoài, ba người ghé vào một quán nước cách đó không xa, bởi đang run sợ nên chẳng ai còn đủ bình tĩnh để chạy xe đi, đành ngồi lại cho bớt sợ rồi mới về. Đặng lấy điện thoại gọi cho giám đốc Khanh, kể lại chuyện ba người vừa thấy. Anh vừa cúp máy thì Bình lại hỏi ngay. Anh ơi, chẳng lẽ người chết lại linh như vậy hả? Đây là lần đầu tiên em gặp ma mà lại thấy giữa ban ngày luôn đó. Đặng nói. Mày thì nói gì? Anh đây gần 40 mà lần đầu gặp luôn đây. Công nhận lúc nãy mà một mình chắc tao chết mẹ luôn rồi. Câu chuyện của ba người lại vô tình bị người chủ quán đó nghe thấy. Ông lão cũng hơn 70, đi lùm khùm đến nhìn ba người mà cười hỏi. Sao hả? Bị nó dọa xanh mặt rồi à? Lão đã bảo đừng có động đến nơi đó mà không nghe. Ba người ngạc nhiên, bởi theo cách nói của ông cụ thì xem ra ông biết gì đó thì phải, nên Đặng mới lên tiếng hỏi lại. Dạ, bác nói thế là sao à? Hình như bác biết rõ về khu đất đấy thì phải. Ông ngồi xuống cái ghế đối diện ba người mà thở dài nói. Nói chung khu đất đó nhìn thì thấy nó ngon, nhưng bên trong thì không có tốt như vẻ bề ngoài đâu. Long hỏi thêm. Vậy ông có thể nói cho bọn con biết thêm về nơi đó được không? Ông nói. Thôi được, kể cho mấy cậu nghe để mà phòng tránh. Nếu được nên rời khỏi nơi đó càng tốt. Chuyện nó đã rất lâu rồi. Lúc đó lão mới hơn 10 tuổi thôi. Khi đó mảnh đất ấy là nhà của một gia đình 4 người. Chiến tranh nổ ra nên nhiều người tháo chạy, bỏ nhà cửa ở lại. Chỉ có gia đình đó là không đi, nên đã bị lính giết chết hết. Rồi ngôi nhà được lấy làm nơi nghỉ ngơi cho quân lính. Nhưng không hiểu sao mỗi đêm là lại có một người lính chết mà không thể tìm được lý do. Đến khi hơn chục người chết thì một tướng địch mới ra lệnh cho tất cả đi không ở nữa, xong lại đốt ngôi nhà đi. Ấy vậy mà nó không hề cháy, dù bọn lính có đổ bao nhiêu xăng dầu cũng vậy. Nên bọn họ sợ hãi mà không dám động đến nữa. Cứ thế gần 20 năm sau, ngôi nhà được một người Tàu mua lại mở cửa hàng, buôn bán được vài năm, thì chẳng hiểu sao cả nhà ông ta đều bị chết thảm. Có người nói họ bị cướp vào giết, nhưng những người lớn tuổi lại không nghĩ như vậy. Đặng hỏi. Vậy bác cũng không dọn đi hay sao? Sao lại biết rõ chuyện? Ông nói thêm. Thật ra lúc đó gia đình ông đã cho rất nhiều tiền cho quân địch để họ không đuổi đi. Bởi ông cũng là người gốc Hoa, làm gì có chỗ để đi được nữa, đành đem hết của cải nộp để được ở lại. Long ngạc nhiên hỏi. À, thì ra là vậy. Mà ngôi nhà đó sao lại trở thành một cửa hàng ăn uống cho đến nay hả ông? Sau khi giải phóng xong, có một người đến mua lại ngôi nhà và đập đi xây mới lại. Cũng không ai biết ông ta đã làm gì mà vẫn ở và buôn bán được. Đến lúc nghe nói nơi đó sắp được xây dựng một chung cư, thì ông cũng nghĩ gì đó, cho đến khi có một người chết thì ông biết chắc là nó đã trở lại. Đặng thắc mắc. Ông nói nó ở đây là ám chỉ những vong hồn chết năm xưa hay sao hả? Chẳng lẽ qua bao nhiêu năm mà họ không đi siêu thoát à? Ông cười nói. Làm gì có chuyện đi. Bởi theo ông biết nơi đó đã bị gia đình kia nguyền rủa, mà có một cái không biết nó có liên quan đến hiện tại hay không. Đặng hỏi. Dạ, nó là gì hả bác? Đó là khi cả nhà người chủ kia bị giết có đúng 13 người lính, và số lính bị chết bí ẩn cũng đúng 13 người. và số người của gia đình người tàu kia tất cả cũng có 13 người, kể cả người làm công. Bình ồ lên. Ôi trời, hèn gì bây giờ chung cư của mình xây đúng 13 tầng nên lời nguyền đó lại trở lại lần nữa. Ông cụ lại nói thêm. Không phải mình không tin hay dị đoan, nhưng con số 13 nó lại xuất hiện quá nhiều ở quá nhiều thời điểm, nên khó mà không nghi ngờ được. Long hỏi. Mà anh Đặng nè, hình như em nhớ không lầm thì người công nhân đầu tiên té chết lúc ấy cũng đúng 13 giờ thì phải. Đặng suy nghĩ một lúc thì nói. Nói đúng hơn chính là 13 giờ 45 phút. Anh nhớ lúc ấy công nhân mới nghỉ trưa xong, vừa vào làm được tí thì xảy ra tai nạn. Mà hồi sáng này có người té chết cũng ngay khung giờ ấy. Chỉ có hai bảo vệ là chết vào ban đêm thôi. Nghe đến đây thì tất cả im lặng mà nhìn nhau, bởi không có lý gì con số 13 lại có mặt ở những lúc xảy ra chuyện như vậy, nên chẳng ai có thể không nghi ngờ đến nó. Nói chuyện được một lúc thì ông bác kia phải đi vì có khách vào. Còn lại ba người ngồi đó thấy vậy, anh Đặng mới lấy điện thoại nói rõ lai lịch của chung cư cho giám đốc nghe để dễ bề giải quyết. Xong thì cả ba cũng ra về để nghỉ ngơi, nhưng họ không ngờ bản thân lại dính phải lời nguyền ấy, vì số người chết vẫn chưa đủ 13 người. Long với Bình đang nằm ở nhà cười nói, bởi được nghỉ sớm nên cả hai bàn tính mua gì đó về nấu ăn. Lúc này hơn 4 giờ chiều, Bình đi ra ngoài mua đồ. Đến lúc về thì trời chuyển mưa nên có âm u hơn mọi ngày một chút. Anh đang đi thì chợt nghe tiếng ai gọi mình. Theo phản xạ, Bình quay về hướng gọi lại, chợt thấy Hoàng đang đứng trong một khu mộ hoang. Khu mộ này nghe người dân ở đấy nói nó đã có từ rất lâu, nhưng chẳng thấy ai tới lui thăm viếng. Mà mọi người ở gần cũng không có ai bị nhát hay bị phá, nên họ không động đến. Bình lúc này đứng đó mà run sợ tột độ, bởi không ngờ hồn ma của Hoàng lại thủ dai tìm đến tận đây để trả thù, vì bị anh cho đúng bên ngoài 15 phút. Bình van xin đừng làm hại mình, nhưng vong hồn của Hoàng lại nói một câu khiến Bình chạy thục mạng về phòng. Bọn họ chưa giết đủ số người, nên cần hai đứa mày phải chết tiếp theo. Về đến phòng, Bình kể lại cho Long nghe, thì cả hai mới hiểu ra lời của ông bác quán nước nói. Long lên tiếng phân tích. Nếu nói như vậy, thì công trình đó muốn hoàn thành mà không bị ám nhất định phải chết đúng 13 người. Tao với mày thêm ông Đặng mới có 7, vậy còn 6 người kia nhất định là công nhân rồi. Bình mếu máo nói. Ở đó mà lo tính toán số liệu nữa, chết đến nơi không lo. Mẹ nó, sao lại xui chọn ngay cái công trình bị nguyền rủa không biết. Lần này thì chết mẹ thật rồi. Thấy vậy, hai người vội gọi điện cho Đặng để nói rõ tình hình, nhưng anh lại không bắt máy. Bình như cảm giác được có chuyện không may đã đến với anh ta, nên nói với Long. Anh ấy không bắt máy mẹ ơi, có khi nào đã... Long hơi sợ nói. Tao không nghĩ nó lại nhanh đến thế đâu. Có khi anh ta ngủ quên không nghe máy thì sao? Ừ, mày nói cũng đúng. Thôi, nấu gì ăn đi, rồi đi với tao vào chùa nhờ giúp đi, chứ tao sợ lắm rồi. Đi làm kiếm sống cũng không yên, vào đúng công trình mà ám, rồi hết sức vậy à? Hai người cũng tạm gác qua bên mà lo làm đồ ăn. Long thì nghe theo những lời truyền miệng mà lấy tỏi xỏ thành hai vòng đeo vào cổ mình. Bình thấy lạ thì được Long giải thích, cuối cùng Bình cũng lấy một cái mà làm theo. Đến khuya cả hai đang ngủ thì nghe được tiếng ai đó gọi cửa. Bình thức giấc nghĩ công an vào kiểm tra phòng. Do hàng tháng công an hay đi kiểm tra đột xuất các dãy trọ để quản lý người tạm trú và nhằm tìm kiếm những tội phạm lẩn trốn, nên anh đứng lên mở đèn rồi mở cửa ra. Nhưng vừa đưa tay định mở thì một tiếng quát lớn. Không được mở. Bình giật bắn người quay lại để hỏi sao Long không cho. Nhưng lúc này mới biết thằng bạn kia vẫn còn ngủ mà ngáy còn to hơn heo. Thế là Bình cảm nhận được một nỗi sợ đang xâm nhập vào người, liền nằm xuống chùm chăn kín mít không dám cử động và để luôn đèn sáng. Đúng như linh cảm báo, nằm chưa được bao lâu thì bên ngoài lại phát ra tiếng đập cửa liên tục, làm Bình như muốn ngất đi vì sợ hãi. Một lúc sau không còn nghe gì nữa mới nhẹ người, nhưng vẫn không dám ló đầu ra để nhìn mà nằm nguyên trong chăn, mặc cho mồ hôi ra ướt cả áo. Hai đứa ngày mai đến chùa nhờ sư thầy cứu giúp đi nghe. Bọn họ sẽ tìm bắt bằng được hai đứa đó. Nghe tiếng nói, mình quay lại thì thấy anh Đặng đang đứng phía sau nên đi tới hỏi lại. Anh nói gì em không hiểu. Anh muốn bắt hai đứa em hả anh? Đặng nói tiếp. Là bọn oan hồn đã chết ở công trình, do bị người nguyền, bọn chúng phải tìm bắt người khác, thế vào chỗ của họ thì mới được đi đầu thai, nên họ đang nhắm tới hai đứa em đấy. Bình vẫn chưa hiểu. Anh nói gì em chẳng hiểu. Nếu vậy sao anh biết họ muốn bắt bọn em mà nói lại? Lúc này Bình nhìn qua anh ta thì lại kinh ngạc, khi cả cơ thể anh ấy đang bay lên lơ lửng rồi dần dần mở đi mà tiếng nói vẫn vọng lại. Anh đã bị bọn họ giết, nên vừa rồi khi em mở cửa anh đã ngăn lại. Hãy nghe lời anh, ngày mai đến chùa liền, nếu không cả hai em khó giữ được mạng. Bình la lớn rồi bật dậy, mới hay bản thân vừa nằm mơ. Lòng cũng bị đánh thức nên hỏi bạn mình chuyện gì. Mày làm gì la lớn vậy hả? Mẹ, làm cá dãy trọ, họ giật mình rồi kìa. Vừa nói xong thì cả hai cũng nghe tiếng chửi từ những phòng kế bên. Thằng nào la như sắp bị giết thế hả? Ban ngày đùa giỡn tròn lắm rồi tối nằm mớ la làng thế hả? Cả hai nghe mà chỉ biết im lặng không dám nói gì. Nhìn lên thấy đèn đang mở nên lòng chạy đến tắt nhanh, để ai mà thấy đèn đang sáng sẽ biết thì nghe chửi đầy lỗ tai. Qua một lúc không còn ai phàn nàn nên lòng lên tiếng hỏi nhỏ lần nữa. Mày nói nhanh coi, chuyện gì la mà sợ hãi như vậy hả? Bình lúc này cũng bình tĩnh hơn nên nói nhưng giọng vẫn còn run. Tao vừa gặp ông Đặng. Ông ấy đã chết rồi. Lòng hỏi lại gấp. Cái gì? Anh ấy chết thật hả? Mà làm sao mày biết, hay ông gọi điện nói cho mày nghe? Bình trả lời. Mày bị điên hay sao mà bảo ông gọi điện? Tao vừa gặp trong mơ nên mới sợ mà la như vậy đó. Trời, nằm mơ mà cũng sợ đến nỗi vậy hả? Thôi đi ngủ đi, làm tao lo thấy bà. Bình kéo Lòng ngồi lên nói nhỏ. Nghe này, anh ấy bảo hai đứa mình đã bị mấy người kia theo để giết đó. Bởi chỉ có giết kẻ khác thì họ mới được đi đầu thai. Ông Đặng đã bị bọn họ giết rồi đấy. Lòng ngạc nhiên. Mày nói thật không? Vậy giờ mình làm sao để trốn khỏi họ đây? Bình đáp. Anh kêu là ngày mai mình phải lên chùa nhờ sư thầy trên đó giúp, nếu không khó thoát được lắm. Lúc nói xong anh ấy bay lên rồi biến mất, nên tao mới sợ mà la làng lên đó. Ừ, tao hiểu rồi. Vậy ngủ đi, mai sáng sớm mình đi liền. Long ơi, mau ra đây đi. Cả hai đang ngủ thì một lần nữa tiếng ai đó gọi tên. Lần này thì Long lại nghe trước tiên nên đứng lên bước ra để mở cửa. Ngay lập tức một làn gió ập vào mặt, làm cho Long đứng đơ người ra được vài phút, xong lại quay vào đi đến nơi để dụng cụ làm bếp. Do trời tối nên đã đạp lên tay của Bình, làm anh chàng thức giấc định lên tiếng thì liền nhận ra bạn mình có gì đó không ổn. Nhìn lại đã thấy cánh cửa phòng mở toang, Bình như hiểu được phần nào, ngay lập tức quay lại đã thấy Long đang lấy con dao đi từng bước đến. Ánh sáng bên ngoài tuy không sáng nhưng cũng đủ để cho Bình thấy được sắc mặt vô hồn của bạn. Liền chụp ngay cái chổi đánh tới tấp vào người Long, xong cầm lấy cái vòng tỏi đeo vào cho Long, thì anh ta co giật một lúc rồi ngã ra bất tỉnh. Đúng lúc này xuất hiện một cơn gió lạ thổi mạnh ra bên ngoài, làm cho cánh cửa đập sầm, tạo ra tiếng động rất mạnh. Thấy bạn mình ngất, cửa phòng đã đóng, Bình đến chốt khóa. Hiểu hiện tượng kia cho thấy vong hồn đã thoát ra khỏi thân xác của Long nên đã thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, cũng may mình nhớ được mấy cái ông bà ngày xưa chị. Nếu không đêm nay chết chắc rồi. Cứ thế này sao sống qua đêm nay hả trời? Bình không dám ngủ mà ngồi đó canh cho tới sáng. Đến khi biết hẳn màn đêm đáng sợ kia đã không còn hiện diện trên trần gian nữa, thì anh mới thật sự bỏ đi cái nỗi sợ đó mà kêu Long thức dậy để chuẩn bị đi lên chùa nhờ sự giúp đỡ của các sư thầy nơi đó. Gần trưa, nơi công trình Khanh cùng với chú Quý đã mời được một cô đồng đến để xem nguyên nhân khu chung cư này. Mới nhìn qua thì cô ta đã lắc đầu, không dám đi vào thêm. Thấy được sự lo lắng đó nên Khanh liền hỏi: "Cô đã thấy gì? Sao lại không dám giúp hả?" Bà đồng nói: "Thật ra nơi đây ngày xưa có một gia đình bị chết oan, oán hận của họ đã nguyền rủa nơi này, không cho kẻ nào được đến xâm chiếm. Trải qua bao thăng trầm năm tháng, nhưng oán hận năm xưa không hề nguôi ngoai, mà dần nó biến thành một tà ác rất mạnh. Một khi lời nguyền ấy được đánh thức, nó sẽ giết đủ số người nó muốn thì mới dừng lại." Cả ba ra ngoài cửa công trình mà vừa nói vừa cố tìm cách phá giải. Lúc này từ xa một người đang chạy đến xem, dừng trước mặt mọi người. Đến lúc mở khẩu trang ra, Khanh mới nhận ra đó chính là Tuấn, một đồng chí công an đang điều tra mấy vụ chết người ở công trình. Anh ta nói: "Không xong rồi anh Khanh ơi, chúng tôi đã tìm được rất nhiều cái liên quan đến khu đất này." Nói rồi người kia bước xuống xe, mở ra một tập tài liệu và bắt đầu nói: "Chúng tôi đã lục lại những vụ án nhiều năm trước thì phát hiện ra vụ mất tích mà liên quan đến quán ăn từng xây dựng ở khu đất này. Trong 15 năm hoạt động của quán ăn đã xảy ra nhiều vụ mất tích, nhưng tất cả đều xuất phát từ cái quán ấy. Theo như thông tin được điều tra thì những người mất tích thường đến quán ăn vào lúc 11 giờ đêm, sau đó ra về thì không ai còn thấy được họ, mà tất cả đều đi một mình. Công an khi đó không có đủ bằng chứng là nạn nhân đã bị sát hại nơi đâu, do nhiều nhân chứng có mặt ở quán và cả nhân viên đều thấy người mất tích đã ra khỏi quán sau khi ăn xong. Trong thời gian đó đã có 39 người được cho là mất tích, nhưng không tìm được xác hay thông tin gì về nạn nhân cho đến nay." Lúc này bà Đồng mới lên tiếng: "Làm sao tìm được họ? Đã bị thế lực ác kia giam giữ để duy trì lời nguyền. Do thời gian quá lâu nên tất cả đã quá mạnh, muốn tiêu diệt không dễ chút nào." Lúc này Khanh phát hiện ra được gì đó nên lấy số tài liệu kia mà xem một lúc lâu mới nói: "Mọi người xem đây, tất cả những vụ mất tích được chia ra làm 3 lần, mỗi lần cách nhau đúng 5 năm, mà toàn bộ đều có số người mất tích bằng nhau, và nó chính là con số 13. Phát hiện này của Khanh đã làm cho mọi người càng tin hơn về con số 13 đen đủi kia. Bà Đồng nói thêm: "Bây giờ còn hai cách giải quyết. Thứ nhất, tôi sẽ nhờ thêm các sư thầy cao niên của nhiều chùa đến giúp tụng kinh trì chú để mong hóa giải được những tà niệm mà đưa họ theo cửa Phật. Còn cách thứ hai, phải bỏ không được làm gì thêm ở nơi này nữa." Chú Quý lúc này mới lên tiếng: "Nói như vậy thì chúng ta phải hỏi lại chủ đầu tư, chứ đâu có quyền quyết định. Mà cô nè, việc tụng niệm đó có chắc sẽ thành công không cô?" Bà thở dài nói: "Nếu dễ thành công thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi, cũng không cần nghĩ đến cách thứ hai đâu. Do những oán linh nơi đây đã có mặt rất lâu, mà số người bị họ giết cũng không hề ít. Nếu không muốn nói, bọn họ đã thành tinh ấy chưa?" Nói rồi bà chỉ tay vào trong công trình để chứng minh cho lời nói. Lúc này không ai giữ được bình tĩnh nữa, do đúng là bên trong những vong hồn người chết kia cứ đi qua đi lại như chốn không người. Tuấn lần đầu tiên thấy vội, từ giá mọi người mà chạy, không dám ở lại nữa. Khanh quyết định chấp nhận cho bà Đồng mời các vị cao tăng đến để tụng kinh trì chú. Mọi người cũng ra về hết để lo liệu mọi chuyện và hẹn ngày nữa sẽ tiến hành. Lúc này Long với Bình cũng đã đến được chùa gần đấy. Sau khi nói rõ chuyện cho một sư thầy nghe thì ông có chút thở dài mà bảo: "Thôi được rồi, hai con cứ ở đây vài hôm đi. Nếu không về lại nhà nhất định không giữ được mạng sống đâu." Nói rồi ông cho một người đưa cả hai đi đến nơi nghỉ ngơi. Cả hai mừng vì đã được giúp đỡ. Chiều hôm đó Bình đang đứng quét sân giúp nhà chùa, bỗng nhìn ra bên ngoài thì thấy Hoàng đứng đó và đôi mắt rất tức giận, bởi nó không thể vào được cửa Phật nên chỉ biết đứng đó mà căm tức. Bình đi định kiếm sư trụ trì để nói lại sự việc, nhưng ông đã biết mà đi ra đến gần cửa để làm gì đó. Bình Vĩnh Long vì còn sợ nên chẳng dám ra theo. Được một lúc thầy đi vào, lắc đầu nhìn hai người nói: "Xem ra hai con rất khó thoát được nếu không thu phục hết những oán linh nơi đó. Do khi còn sống cả hai đã làm cho một oán linh căm ghét, nên bây giờ những ác niệm đó càng mạnh. Vì vậy họ mới dám đi đến tận cửa Phật tìm kiếm." Nói xong ông bỏ vào trong, còn hai người ngồi đó mà vừa sợ vừa hoang mang, không biết mình có vượt qua được hay không. Lúc này có một người phụ nữ đi vào, rồi được một người ra đón vào gặp sư trụ trì. Đi ngang hai người, bà ta đứng lại nhìn họ một lúc mới đi. Đó chẳng ai khác chính là bà Đồng mà Khanh với chú Quý đã mời. Xem ra bà đến là nhờ trụ trì giúp phong ấn những oán linh nơi đó. Bình Vĩnh Long chẳng còn quan tâm gì, vì lúc này trong lòng cũng sợ hãi mà không dám bước chân ra khỏi cửa phòng. Đến đúng ngày lập đàn, Khanh cho xe đưa các sư thầy vào trong rồi đóng cửa lại hết, để không cho ai biết mà gây hoang mang. Phải nói dù có hơn chục vị trụ trì liên tục chỉ chú kinh niệm, mà gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thể chấn áp được những vong linh kia. Đến cuối cùng bà Đồng mới nhìn qua các vị trụ trì mà nói. Rồi quay qua nói với Khanh: "Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, mong cậu hãy giúp tôi." "Dạ, có gì cô cứ nói, nếu được con hứa sẽ làm hết sức mình." "Tôi có nhận nuôi 2 đứa trẻ mồ côi, xin cậu hãy cưu mang bọn nó để nó được ăn học thành người có ích cho xã hội." Khanh vẫn chưa hiểu được sự tình, nhưng vốn bản tính lương thiện nên anh chấp nhận ngay mà không cần phải suy nghĩ. Không ngờ cô lại có tấm lòng Bồ Tát như vậy. Cái gì chứ chuyện đó rất dễ, còn hứa sẽ giúp cô chăm sóc cho 2 đứa được nên người. Bà mỉm cười một cái rồi nhìn qua các trụ trì nói: "Các thầy giúp con nhé." Câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cho những bậc cao niên kia phải ngậm ngùi. Một sư thầy thở dài nói: "Ân oán đời trước lại kéo đến tận ngày nay. Nữ thí chủ quả là người nhân hậu, lấy thân mình đem bình yên cho người khác. Chúng tôi sẽ làm hết sức để hôm nay bằng mọi giá cũng phải chấn áp những oán linh kia bằng được." Nói rồi tất cả 12 vị trụ trì ngồi thành vòng tròn, còn bà Đồng thì lại ngồi ở giữa, lấy thêm các pho tượng Phật đặt trước mặt rồi bắt đầu niệm chú. Khanh với chú Quý đứng bên ngoài không hiểu chuyện gì, chỉ thấy sau đó bà Đồng bỗng mở dần đi, đến khi biến mất hoàn toàn. Anh mới nhìn qua chú Quý như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra. Chú cũng thở dài nói với giọng buồn bã: "Cô ấy đã dùng chính bản thân mình để phong ấn bọn oán linh kia lại mãi mãi. Do bọn nó đã quá mạnh nên không thể thuyết phục hay tiêu diệt, chỉ còn cách này thôi." Nghe chú nói, Khanh quỳ xuống mà nước mắt chảy thành dòng trên mặt, bởi anh không ngờ một người lại dám hy sinh bản thân chỉ vì người khác. Anh khóc nghẹn nói lên những lời từ đáy lòng: "Xin cô nhận ba lạy này để cảm ơn tấm lòng cao cả của cô. Còn hứa sẽ cưu mang chăm sóc cho 2 đứa con cô được ăn học thành người." Chú Quý cũng quỳ xuống rồi cả hai cùng lại như một lời cảm ơn. Xong thì họ vẫn quỳ cho đến lúc các sư thầy làm xong pháp đàn. Hai người cùng đưa các sư thầy về chùa khác nhau, thì gặp được Bình với Long. Qua một lúc nói chuyện thì hiểu rõ mọi thứ, rồi hai người cũng về làm bảo vệ riêng Khanh. Thật ra không phải con số hay bất cứ một nguyên nhân nào mang điểm gở. Nếu xem xét kỹ, chúng ta đều thấy có bàn tay con người nhúng vào. Tuy dù biết nguyên nhân đằng sau những cái đen đuổi ấy, nhưng thứ 6 ngày 13 vẫn bị mọi người gắn cho cái mác con số bị nguyền rủa. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, và bây giờ sẽ là câu chuyện cuối cùng trong buổi phát sóng chuyện ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tài năng viết lách của Hoàng Minh thực sự được thăng hoa khi mà tác phẩm Ánh Sáng Cuối Con Đường của anh được xuất bản và bán khá chạy trên thị trường. Đã từ lâu rồi, Hoàng Minh luôn ấp ủ trong mình một dự định: làm sao viết ra một cuốn sách mà khi nói đến tác phẩm đó người đọc nghĩ ngay đến tác giả. Thời đại công nghệ thông tin phát triển, mạng Internet tràn lan trên những cây viết dạo, rồi tự gán cho mình một cái mác rất oai là nhà văn. Hoàng Minh thấy điều đó phi lý quá. Để được gọi là nhà văn, đâu chỉ là cầm bút lên rồi thích viết cái gì thì viết đâu. Bởi cái suy nghĩ ấy mà Hoàng Minh mang trong mình một cái tính hơi ích kỷ. Cậu không bao giờ đọc một tác phẩm của bất kỳ một tác giả trẻ nào, dù chỉ là xem qua thôi, cũng không. Có mấy lần, vào lúc thời gian rảnh rỗi, ngồi tếu táo trò chuyện cùng bè bạn ở các quán cóc, cứ hễ đứa bạn nào đề cập đến một câu chuyện mà chúng nó được đọc trên Internet là Hoàng Minh gạt đi ngay. Cậu nói: "Chúng mày biết đọc chuyện mà không biết dùng cái từ ngữ nào cho hợp lý à? Mấy tay ấy có đứa vắt mũi còn chưa sạch nước, cầm điện thoại lên tiện tay thì gõ vài chữ đăng lên cho vui mà chúng mày cũng gọi là tác phẩm. Dần dần rồi loạn hết cả." Mấy đứa bạn của mình cũng có đứa đồng cảm với suy nghĩ của cậu, vì rằng nghề nào chẳng có sự ganh đua, đặc biệt là nghề viết, điều đó lại càng bộc lộ rõ hơn. Ai cũng cho rằng những thứ mình viết ra đều là hay ho, còn của người khác thì không bằng. Bởi vậy người ta mới có câu văn mình vợ người. Có đứa bảo với Hoàng Minh: "Tao đồng ý với ý kiến của mày. Tao phải thừa nhận một điều là bọn viết tạo trên mạng bây giờ nó tào lao lắm. Nhiều khi đọc xong cả một câu chuyện dài lê thê mà cuối cùng chả biết nội dung nó đang nói về cái gì. Ta đọc chuyện mày viết nó khác xa một trời một vực luôn đấy." Nhưng lại cũng có ý kiến khác: "Mày cứ hay nói linh tinh, đã gọi là viết lách là nghệ thuật, mà nghệ thuật thì luôn luôn phải đi đôi với sáng tạo. 1+1 nhiều khi bằng 3, nhưng có lúc lại bằng 0. Tao thấy giới trẻ bây giờ bọn nó biết sáng tạo như thế là xuất sắc lắm rồi, không hơn anh em mình à?" "Không hơn anh em mình nghĩa là làm sao?" Hoàng Minh dĩ nhiên không ưng cái câu nói vừa đũa cả năm ấy, vì chỉ ít ra thì trong số những người đang ngồi ở đây cũng vẫn còn có cậu cơ mà. Cũng từ lần ấy trở đi, mình không bao giờ hẹn hò gặp gỡ với nhóm bạn mà cậu cho là thiện cận, chưa có trình độ nhìn nhận về văn học nữa. Sau hơn một năm trời ấp ủ, ước mơ có một tác phẩm để đời, cuối cùng vừa qua, cuốn sách Ánh Sáng Cuối Đường đã được xuất bản. Hoàng Minh vui lắm, vậy là khổ tận mãi cũng có ngày cam lai. Giờ đây Hoàng Minh có thể đương dương tự đắc để nhận cái danh xưng là nhà văn rồi. Tương lai tới đây, có thể đi đến đâu Hoàng Minh cũng thấy mọi người đang cầm tác phẩm của mình trên tay để đọc, rồi tấm tắc khen hay. Nó nổi như những siêu phẩm của các thế hệ nhà văn trước, giả dụ như Tố Tâm của nhà văn Hoàng Ngọc Phách ở nửa đầu thế kỷ trước chẳng hạn. Mình thầm mơ như vậy. Hôm nay khi đang ngồi bên bàn làm việc để chuẩn bị lên ý tưởng cho một tác phẩm mới, thì Hoàng Minh nhận được điện thoại từ một số lạ. Lúc đầu Hoàng Minh định không nghe, nhưng lại nghĩ: biết đâu đây là số của một người nào đó hâm mộ tác phẩm của mình thì sao? Vì kho in sách, Hoàng Minh đã thiết tha đề nghị với nhà xuất bản là dành một góc nhỏ ở đầu bìa sách để in phone thoại của mình. Nghĩ vậy, nên Hoàng Minh đã quyết định bốc máy đằng hắng mấy cái. Mình nói bằng giọng chững chạc: "Alo, dạ tôi nghe. Cho hỏi số máy của ai vậy ạ?" Bên kia im lặng chừng vài giây rồi mới bắt đầu có một giọng nữ thân thiện cất lên: "Dạ em chào anh. Anh cho em hỏi anh có phải là tác giả Hoàng Minh, là tác giả của cuốn Ánh Sáng Cuối Con Đường không ạ?" Mình như mở cờ trong bụng nhưng vẫn giữ nghiêm giọng nói: "Vâng, đúng là tôi đây. Cho hỏi chị là ai nhỉ? Có việc gì không vậy chị?" Đầu dây bên kia đáp lại với thái độ niềm nở hơn: "Ôi, đúng là anh rồi. Dạ thưa anh, em ở bên đài truyền hình, là ban biên tập của chương trình giao lưu cùng người nổi tiếng. Em gọi cho anh để trân trọng mời anh đến tham gia chương trình. Vậy anh có thể bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để tham dự được không ạ? Nếu anh đến tham dự được thì đó là niềm vinh dự của nhà đài ạ." Hoàng Minh mừng đến nỗi muốn hét lên: "Trời ơi, mới đó mà tên tuổi mình đã bay bổng đến vậy rồi. Đúng là tiếng lành đồn xa." Giả vờ lưỡng lự trong giây lát, Hoàng Minh bảo: "Vâng, trước hết tôi xin có lời cảm ơn đến chương trình đã để ý đến những nhà văn như chúng tôi. Bây giờ thì Hoàng Minh nói hai từ nhà văn không còn thấy ngượng nữa. Tên tuổi đã có vị trí rồi, cả đài truyền hình còn phải gọi mình là nhà văn, thì mình cũng phải xưng hô lại như thế nào mới đúng người đúng tội chứ. Mình nói tiếp. Thú thực với chị, từ khi cuốn sách ấy được xuất bản, liên tục những cuộc gọi đến mời tôi đi. Lúc thì đi phỏng vấn để đăng báo, khi thì được mời đi để trò chuyện cùng các học sinh về vấn đề văn hóa đọc viết. Tôi bận lắm, thành thử ra cũng từ chối hết. Hoàng Minh nói đến đây, đầu dây bên kia cô gái đỡ lời. Dạ thưa vâng ạ, bọn em cũng biết là công việc viết lách của anh khá bận rộn. Thành ra hôm nay ekip mới chỉ gọi để mời anh có điều kiện thì tham gia chương trình một lần ạ. Đây không chỉ đơn thuần là một chương trình giải trí thuần túy, mà sự góp mặt của anh trên truyền hình sẽ là nguồn động lực bất tận để thế hệ trẻ bây giờ phát huy nền văn hóa đọc viết ạ. Mình khoái lắm, câu nói của cô gái ấy. Mình thấy giá trị về tầm ảnh hưởng của mình cũng tương đối nhiều. Lưỡng lự một chút, Hoàng Minh nói. Vâng, nếu đài truyền hình đã có nha ý thịnh tình như vậy, thì tôi xin nhận lời. Tôi sẽ sắp xếp thời gian và báo lại với bên nhà đài để bên đó bố trí ngày ghi hình. Cô gái nói cảm ơn đến 2-3 lần, sau đó chào Hoàng Minh rồi mới cúp máy. Tắt máy rồi, mình cười như người bắt được vàng. Trong lòng đã bắt đầu dấy lên những suy nghĩ có phần tự kiêu. Rồi đây khi mình được lên truyền hình thì đám bạn phải mở to con mắt ra mà trầm trồ. Đặc biệt là lũ con gái, bạn học thời trung học phổ thông với mình sẽ phải nhìn nhận lại cách nhận xét của mình. Mình vốn có máu viết lách từ lâu rồi. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, mình thường rất ít khi trò chuyện với bạn bè của mình. Đa số những thời gian rảnh là kè kè một cây bút và cuốn vở bên cạnh. Bọn con gái trong lớp thường gọi mình là thằng mọt sách. Bọn nó còn trêu nhau rằng: con gái lớp mình ấy, có đứa nào dám yêu thằng Minh không bay? Đánh liều mà yêu đi, biết đâu sau này nó trở thành nhà văn, nhà thơ hay đạo diễn gì đó thì có mà sướng cả đời. Diễu cợt xong, bọn nó cười hô hố rất vô duyên. Mình mặc kệ, cậu coi như không nghe thấy gì, cứ việc của mình thì mình làm. Bây giờ khi tác phẩm của mình được in thành sách và bán trên thị trường rồi, có thể nhiều đứa cùng lớp cũng đã được xem qua hoặc nhìn thấy qua cuốn sách rồi. Nhưng có lẽ chỉ nhìn cái tên Đặng Hoàng Minh thôi là chưa đủ. Mình phải góp mặt trên truyền hình để bọn nó mở to con mắt ra mà xem cái người mà ngày xưa bọn nó dám bôi bác là mọt sách, bây giờ đã thành công như thế nào. Chỉ mới nghĩ đến thôi, mình đã thấy hạ dạ vô cùng. Mình uất lắm, hận lắm, mà có lẽ nỗi uất hận ấy như nhân đôi, nhân ba lên. Vì ngày đó, người con gái mà mình mang lòng thương thầm cũng đã từ chối tình cảm của cậu, chỉ vì cái tật suốt ngày viết lách linh tinh. Và rồi cô gái ấy đã chọn yêu một thằng con trai khác, cũng học cùng lớp. Suốt ngày bọn nó xuất hiện trước mặt mình để thân mật âu yếm, một hành động như để dằn mặt Hoàng Minh. Nghe điện thoại xong, Hoàng Minh buông máy xuống bàn, kéo ống tay áo lên nhòm đồng hồ thấy đã gần trưa. Hoàng Minh sực nhớ ra chiều hôm nay phải chở mẹ của mình đi chùa. Bà Thông, mẹ của Hoàng Minh, có một thói quen cố hữu đã nhiều năm nay là vào các ngày 14 hay cuối tháng là bà lại đi chùa thắp hương lễ bái. Hoàng Minh bước ra khỏi phòng làm việc của mình, tiến bước lại tủ lạnh, lấy ra một lon bia mà sáng nay cậu mới hớp được vài ngụm nhỏ. Thói quen uống bia lai rai của mình có từ khi cậu bắt đầu có đam mê với nghề viết. Bia giúp cho mình sáng suốt hơn trong cách diễn đạt câu cú, đa dạng hơn về thuật ngữ, và nhất là nó mang tới cho Hoàng Minh sự hứng thú cực độ với công việc. Mình không uống nhiều, mỗi khi căng thẳng cậu chỉ hớp vài ngụm nho nhỏ rồi lại đốt một điếu thuốc lá. Bà Thông từng có lần ái ngại bảo: còn uống kiểu này thì không say sưa bê tha thật, nhưng lại rất dễ dây nghiện đấy con ạ. Làm sao mà bỏ hẳn đi được thì quá tốt. Mình phân trần: khó lắm mẹ ạ. Cái này nó là linh hồn nghề nghiệp của con rồi. Không có nó bây giờ con không sáng tạo được gì cả. Với lại cả một ngày không hết mất một lon mà mẹ. Ăn thua gì đâu ạ. Bà Thông đành chịu. Mà Hoàng Minh nói thì cũng không sai. Từ xưa đến nay, thứ hơi men quyến rũ ấy luôn luôn ẩn hiện trong những tác phẩm văn học của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Chẳng hạn thi sĩ Vũ Hoàng Chương từng mượn hình ảnh của rượu để giải bày nỗi lòng. Em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai? Hoặc Quang Dũng cũng từng viết: thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ. Điều đó đủ minh chứng cho thói quen của Hoàng Minh là có cơ sở, chứ không phải cậu mượn gió để bẻ măng. Minh đặt lại lon bia vào tủ lạnh, đóng cánh tủ, rồi luồn xuống gian bếp. Bà Thông lúc này đang chuẩn bị bữa trưa, vừa thấy con trai bà đã vội lên tiếng. Ơ, con nghỉ rồi hả? Đợi mẹ một lát nhé, mẹ chưa có sợi cơm xong. Bố con hôm nay đi ăn đám giỗ rồi, trưa nay chỉ có mẹ con mình ăn cơm thôi. Mình đáp lại: vâng, thế chiều thì khoảng mấy giờ là đi chùa hả mẹ? Bà Thông ngừng tay nhìn Minh. Chiều nay con mà bận thì con cứ làm việc đi. Hôm nay thím Hoa hàng xóm cũng đi, mẹ ngồi nhờ xe với thím ấy cũng được. Sáng nay mẹ với thím ấy mới nói chuyện xong, mẹ định vào bảo với con nhưng lại sợ con đang viết, mẹ vào đứt mất mạch cảm xúc. Bản thân bà Thông, bà rất tự hào về con mình. Từ khi tiếng tăm của Hoàng Minh nổi lên sau khi xuất bản cuốn sách ấy, bà đi đâu cũng được mọi người kéo lại, bắt chuyện rồi chúc mừng. Giả hạn như hôm kia đi chợ, lúc ở hàng rau, bà đang cúi xuống lựa thì một người vỗ vai bà rồi trầm trồ bảo: ôi chị Thông, chuyện của thằng cháu mình cả xóm mấy hôm nay đồn âm cả lên. Công nhận cho nó giỏi quá chị ạ. Cuốn sách ấy hôm qua con bé út nhà tôi nó mua về, nó đọc cho tôi nghe. Ô cha là nó hay, tôi cứ muốn nghe mãi ấy ạ. Cái xóm mình từ trước tới nay mới có một người như thằng Minh đấy chị ạ. Chính chúng em cũng cảm thấy vinh dự thay. Đúng là đất sỏi mà đẻ được trạch vàng chị nhé. Câu khen có phần thậm sưng của bà hàng xóm cũng làm bà Thông thấy nở ruột. Bà mỉm cười nói cảm ơn. Nghe mẹ nói là chiều nay ngồi nhờ xe với thím Hoa hàng xóm, mình gật gù bảo: thế à mẹ, con tưởng thím Hoa mà không đi thì con chở mẹ, vì chiều nay con cũng muốn lên chùa một chút cho tĩnh tâm. Cơ mà vậy thì thôi, để đến hôm sau cũng được ạ. Mình nói dứt câu, cậu quay lưng bước lên, trả lại gian bếp cho bà Thông thỏa sức chế biến. Mình bước đi được vài bước thì cái phone trong bao quần reo vang, là số máy của Yến, một người kém cậu 2 tuổi, có cùng sở thích viết lách với Hoàng Minh. Hai người cũng quen nhau được hơn nửa năm nay rồi. Mình mừng rỡ gạt máy qua phím nghe rồi áp vào tai. Anh nghe Yến ơi. Giọng Yến mềm mỏng. Anh Minh ơi, anh đang ở đâu đấy? Đầu giờ chiều nay anh có rảnh không? Ra quán cà phê em nhờ anh chút nhé. Em có một ý tưởng này hay lắm, muốn xây dựng thành một câu chuyện, mà hiện giờ đang hơi lấn cấn về việc sắp xếp tình tiết. Anh giúp em với nha. Hoàng Minh vui vẻ bảo: ừ, ok em. Vậy đầu giờ chiều mình gặp nhau ở quán Black Coffee nha. Anh chào em. Mỗi lần có người gọi điện đến để cầu cạnh kiểu như vậy là Hoàng Minh thích lắm. Mình cảm thấy mình đang được tôn sùng và nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác. Cơm nước xong xuôi, Hoàng Minh lên giường ngủ một lát, nhưng nằm mãi chẳng ngủ được. Cậu ngồi dậy đến bên bàn làm việc, buông cánh cửa sổ ra, rồi mồi một điếu thuốc, vừa ngắm mảnh vườn bên hông nhà vừa rít thuốc. Một lát sau thì đã đến giờ hẹn với Yến rồi. Mình qua chỗ giường ở ngoài nhà, thấy mẹ mình đang ngủ nên mình im lặng ra ngoài phóng xe đi. Hoàng Minh đến trước, đợi mãi một lúc sau thì Yến mới đến. Yến cũng có cái tên là Hoàng Yến. Có lần cô từng nói với mình: anh em mình không hẹn mà gặp anh nhỉ? Tên đệm lại cùng chữ là Hoàng chứ. Hôm nay Hoàng Yến xuất hiện trước mặt mình trong một bộ váy ngắn, tóc buông xõa sang hai bên, khuôn mặt mộc mạc, chỉ điểm một ít son nhẹ nhàng trên làn môi hình trái tim. Mình thoáng nhìn đã rung động. Cậu đăm chiêu mất mấy giây không nói được gì. Mãi đến khi Yến ngồi xuống, cô lên tiếng trước: anh đợi em lâu không ạ? Vì trước mặt mình là một người cũng theo nghề viết lách, cho nên Hoàng Minh cũng phải trả lời cho nó có văn chương một tí mới xứng tầm. Không, có lâu gì đâu em. Đợi chờ phụ nữ là niềm vinh hạnh của một người đàn ông mà. Yến phì cười, cô đặt cái túi sách lên mặt bàn rồi hai người bắt đầu chuyện trò. Yến hỏi, mấy hôm nay anh bắt đầu viết tác phẩm nào mới chưa ạ? Hoàng Minh hớp ngụm cà phê đáp, chưa em, anh đang phát thảo cốt. Bộ lần này cũng tương đối dài cho nên anh phải làm kỹ lưỡng một chút. Chắc đầu tuần sau anh bắt đầu viết. Yến buột miệng nói luôn một câu mà không hề e dè. Anh có thể cho em viết chung với anh một tác phẩm được không? Hoàng Minh chần chừ vài giây, định nói một câu hồi vốn nào đó. Nhưng nhìn thấy nụ cười duyên dáng của Yến làm Minh không nỡ lòng. Cậu đáp, ừ, vậy cũng được. Anh cũng muốn đồng sáng tác với một cây viết nào đó, để xem khi làm việc chung thì năng lực của anh sẽ thế nào. Rồi Hoàng Minh tự tin nói thêm, mình sẽ viết thể loại gì, em tự quyết định nhé. Anh cho em chọn, kể cả là nội dung chuyện thế nào em cũng tự quyết. Yến nói như reo, dạ vâng, anh thật là giỏi, viết theo ý tưởng của người khác mà coi cứ nhẹ như không ấy, em ngưỡng mộ anh quá. Mình khoái chí với câu khen đó của người đẹp. Yến nói thêm, xong đây, mình về nhà em, mình bàn luôn về nội dung và cốt truyện anh nhỉ, được không anh? Mình không e ngại gì cả, vì nhà của Yến thì thi thoảng mình vẫn thường sang để góp ý giúp Yến một số việc liên quan đến công việc. Bố mẹ Yến cũng chẳng lạ gì mình nữa, dù nhà Yến ở mãi trên thị trấn. Mình cũng không hiểu vì sao mà ngay từ lần đầu gặp, mình lại có thiện cảm với cô gái theo nghề viết lách này. Chứ bình thường mình tối kỵ nhất là việc làm bạn với mấy đứa cùng chung sở thích với mình. Rời quán cà phê, Yến dẫn mình chạy xe cùng về nhà mình. Dĩ nhiên mình có lạ gì nhà của Yến đâu, nhưng vì dẫn người về nhà mình nên Yến đi trước để phải phép lịch sự. Đến nơi, Hoàng Minh lễ phép chào bố mẹ của Yến, rồi cả hai đi vào phòng riêng của Yến. Việc này ông bà Nhâm, bố mẹ của Yến thấy hết sức bình thường, vì bàn bạc thảo luận là đặc thù nghề nghiệp của con gái mình, và nhất là được thảo luận với một người tài giỏi như Hoàng Minh thì đó còn là niềm vinh hạnh. Yến mời Minh vào phòng, cô khóa trái cửa lại rồi treo cái túi sách lên cái móc trên tường. Mình ngồi xuống trước bàn làm việc, mân mê mấy tờ A4 rồi tấm tắc nói. Em cũng cẩn thận quá nhỉ, biết chuyện nào cũng lên kế hoạch phác thảo chi tiết quá nhỉ. Yến đứng phía sau mình, vòng tay ra phía trước rồi chỉ từng chút một về những thành quả của mình. Trong lúc đó, vô tình bầu ngực ấm áp của Yến chạm nhẹ vào vai mình. Mặc dù qua lớp áo, nhưng cũng vẫn làm mình thấy xuyến xao. Cứ như thế, bầu ngực của Hoàng Yến đặt mãi ở đó một lúc lâu. Cậu nói gì mình cũng không còn để tâm đến nữa. Mình có cảm giác hành động này là Yến đang cố tình thì phải. Cô cứ thoải mái thả đôi gò bồng đào cho nó di chuyển tự do trên đôi vai của mình. Mình quay phát lại. Mình bàn về cốt truyện đi em. Yến đưa bàn tay di di trên má mình, rồi xuống gáy và thòng vào ngực mình. Mình biết hành động đó là một sự mời gọi của Yến dành cho mình. Đến nước này rồi, lòng vả cũng như lòng sung thì cần gì phải e dè nữa. Chỉ hơn một phút sau, chiếc giường trải ga trắng muốt mà Yến vẫn nằm mỗi ngày đã đón nhận hai thân thể trần truồng trên đó. Họ trao nhau những phút giây cực lạc thú, niềm sung sướng đến viên mãn. Mình ngồi dậy lấy khăn lau mồ hôi, mặc quần áo vào rồi hỏi Yến. Em ơi, hôm sau mình tiếp nhé. Anh yêu em, bây giờ mình cùng bàn về câu chuyện sắp viết nha. Yến cũng với tay lấy quần áo mặc vào, hôn má mình một cái rồi bảo. Ok anh tuyệt vời lắm, anh yêu em không? Mình đáp, có, anh yêu em. Yến lại hỏi, vậy dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn ở bên em chứ? Kiếp này mình mãi là của nhau chứ? Hoàng Minh lấn cấn bảo, sao em nói nghe sợ thế? Cái gì mà kiếp này với kiếp sau em? Anh yêu em thật mà. Vậy mình cũng viết một tác phẩm về chuyện tình của chúng mình anh nhé. Chính cái nét cười cười trên khuôn miệng của Yến làm Hoàng Minh thấy bất an. Mình miễn cưỡng gật đầu. Yến nói tiếp, Em đã lên nội dung sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ viết về một câu chuyện tình, nhưng là một câu chuyện tình trắc trở mà nhân vật chính không ai khác là anh và em. Hoàng Minh chớp mắt ngạc nhiên. Em nói sao? Sao lại là chuyện tình trắc trở chứ? Em bị cái gì vậy Yến? Yến hở hững đáp. Chỉ là chuyện thôi mà anh. Là chuyện thì phải sáng tạo chứ. Thôi được rồi, em mau nói đi. Yến ôm mình từ phía sau rồi bắt đầu. Chuyện sẽ nói về tình yêu của chúng mình. Nhưng đang lúc hạnh phúc thì em bỏ anh mà ra đi về bên kia thế giới. Hoàng Minh giật bắn mình. Cậu giật tay Yến ra. Em nói vớ va vớ vẩn cái gì thế hả Yến? Em bị sao vậy? Không quan tâm đến câu nói của mình, Yến nói tiếp. Khi em chết rồi, anh vội quên em để đi tìm tình yêu mới. Nhưng vì quá yêu anh cho nên linh hồn của em không siêu thoát. Và em sẽ giết hết những kẻ dám cướp anh từ tay của em. Hoàng Minh run lên bần bật sau những câu nói linh tinh ấy của Yến. Cậu mở cửa lao vụt ra ngoài rồi leo lên xe phóng thẳng. Ông bà Nhâm nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Yến ngồi trên chiếc giường nơi cô và Hoàng Minh vừa ân ái. Ánh mắt hở hững, cứ cười cười như nói, như người bị ma nhập vậy. Bên ngoài nhà, ông Nhâm thấy lạ. Ông vội vàng chạy vào ngay trong buồng trong. Ông gấp gáp hỏi con gái. Xảy ra chuyện gì mà cậu Minh cậu ấy gấp gáp vậy hả con? Yến ngồi trơ như phỗng, ông Nhâm lặp lại. Này, Yến ơi! Nhưng Yến không nói năng gì cả, cô bất động ngồi như một pho tượng. Ông Nhâm hốt hoảng chạy lại, lấy tay lay người con gái, rồi ngoái cổ ra gọi vợ. Bà ơi! Bà vào xem con Yến nó làm sao này bà ơi! Bà ơi! Bà Nhâm nghe tiếng chồng gọi, bà hộc tốc lao vào trong, mắt bà mở trừng trừng, bà lo lắng chạy lại ngay cạnh chỗ ông chồng đang đứng. Bà ôm lấy Yến vào lòng mình. Con ơi! Con làm sao thế này? Con đừng làm mẹ sợ mà con ơi! Linh tính mách bảo với bà là con gái mình đã xảy ra chuyện. Ruột gan bà cồn cào như lửa đốt. Suốt hơn 20 năm nay, kể từ ngày Yến lên 3 tuổi cho đến bây giờ, nỗi lo thường trực trong bà chưa bao giờ vơi bớt. Năm Hoàng Yến lên 3 tuổi, đêm đó khi bà và con gái đang nằm ngủ trưa, thì bất ngờ Hoàng Yến lên cơn sốt, cả người nóng như hòn than. Bà lấy khăn ướt đắp cho con rồi làm đủ kiểu mà cuối cùng không cắt được cơn sốt. Cuối cùng thấy tình hình không ổn, bà phải đưa Yến tới bệnh viện. Vừa vào đến giường bệnh, Hoàng Yến bắt đầu lên cơn co giật, cả người con bé cứ giật loạn cả lên. Bác sĩ phải mời bà ra phía bên ngoài để tiến hành sơ cứu cho nó. Hai ông bà sốt ruột lo lắng chờ đợi phía bên ngoài. Mãi đến khi bác sĩ ra khỏi phòng, bà vội vã lao lại hỏi dồn. Bác sĩ ơi, con gái tôi làm sao rồi ạ? Cháu nó không sao chứ ạ? Bác sĩ mời riêng bà vào phòng rồi nói. Thưa chị, tạm thời thì cháu nó đã ổn định rồi. Nhưng mà rất lấy làm tiếc khi chúng tôi phải nói điều này. Chuyện gì thế bác sĩ? Bác sĩ ơi, con tôi... Chị cứ bình tĩnh đã. Đấy là chúng tôi mới chẩn đoán thôi, chưa có gì là chắc chắn cả. Vì cháu nó sốt cao trong một thời gian khá dài, nên một số cơ quan thần kinh trong người cháu đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù tính mạng bây giờ không sao nữa, nhưng... Ngập ngừng vài giây, sau đó vị bác sĩ mới thẳng thắn bảo. Sau này, bệnh này rất dễ tái lại, và khi đã tái lại, khả năng cao là cháu sẽ bị tâm thần. Bà Nhâm ngã quỵ, bà chao đảo sau lời nói của vị bác sĩ. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã trên dưới 20 năm trời. Ngày nào bà cũng lo đau đáu không yên. Mỗi ngày trôi qua nhìn thấy con gái mình bình an vô sự là bà hạnh phúc lắm. Cho đến hôm nay, đột nhiên Hoàng Yến lại trở nên thế này. Bà lo sợ bảo chồng. Ông ơi, ông mau gọi xe đưa con mình vào bệnh viện đi ông. Mau đi ông, nó mà có mệnh hệ gì thì chắc tôi cũng đi theo nó mất thôi. Con ơi! Ông Nhâm run run lôi máy điện thoại ra, định gọi xe tới đưa Yến đi bệnh viện. Thì bất ngờ Yến lên tiếng. Con không sao đâu bố mẹ ơi. Con không làm sao mà phải đi bệnh viện. Bà Nhâm vui mừng khi con gái cuối cùng cũng chịu mở miệng. Ông Nhâm khựng lại, ông hỏi: Yến ơi, con thấy chồng người có sao không con? Sao con ngồi im không nói gì? Làm bố mẹ sợ thế con. Yến lắc đầu, nói bằng giọng buồn thăm thẳm: Không, con bình thường ạ. Bố mẹ ra ngoài đi, con muốn nằm một lát, con cần yên tĩnh một chút. Ông bà Nhâm không yên tâm, bà hỏi lại: Con thật sự không sao chứ con? Hay để mẹ đưa con vào viện xem sao con nhé. Mẹ không yên tâm. Yến đáp: Con không sao đâu mẹ. Bố mẹ mau đi ra đi, con cần không gian yên tĩnh. Ông Nhâm nháy vợ ra ngoài. Trước khi đi ông còn dặn thêm: Vậy bố mẹ ra ngoài con nhé, con có cần gì thì gọi bố mẹ nha. Yến không đáp, chỉ gật đầu. Hoàng Minh về đến nhà mà vẫn chưa hết run. Cậu luôn đã sau giếng rửa mặt. Không có ai ở nhà cả, cậu vào tủ lạnh hấp một ngụm bia rồi vào chỗ bàn uống nước ngồi hút thuốc. Hoàng Minh nhớ lại những câu nói ghê rợn của Hoàng Yến hồi nãy. Tự nhiên Hoàng Minh thấy lạnh lạnh. Cậu thắc mắc: Sao Yến lại có thể nói ra những câu ấy nhỉ? Có khi nào cô ấy muốn trêu mình không? Nếu quả thực cô ấy muốn trêu mình thì hành động hồi nãy của mình quê quá. Thật ngại chết đi được. Dứt nghĩ, mình bước vào phòng. Hà Bình ngồi xuống bàn làm việc. Lúc này mình mới phát hiện là mình đang để quên cái đồng hồ đeo tay bên phòng của Yến. Lúc hai người ái ân, mình đã tháo nó ra để phía dưới đuôi giường. Nghĩ đến việc sang nhà Yến vào lúc này, Hoàng Minh thấy hơi ái ngại. Thứ nhất, nếu hành động và lời nói hồi nãy của Yến mà là thật thì đáng sợ quá. Mà thứ hai, nếu hồi nãy cô ấy chọc đùa mình thì hành động sợ hãi mà bỏ chạy của mình lại quê mùa quá. Nhưng dù gì thì trước sau hai đứa chả phải gặp nhau, ít ra hai đứa cũng đã cùng nhau ăn trái cấm rồi. Nghĩ đoạn, Hoàng Minh quyết định lên thị trấn, trở lại nhà Hoàng Yến thêm một vòng nữa. Lúc mình lên đến nơi, nhìn thấy ông bà Nhâm vẫn ngồi chỗ bàn ở cửa nhìn vào, Hoàng Minh thấy cũng yên tâm hơn. Vậy là không có chuyện gì cả. Mình hơi ngượng ngùng vì thái độ hồi nãy. Cậu bước vào gái đầu: Dạ, cháu chào hai bác ạ. Ông Nhâm ngạc nhiên: Cháu hả? Dạ vâng ạ, cháu quay lại để lấy cái đồng hồ. Hồi nãy viết lách trong phòng Yến, nó vướng quá thành ra cháu tháo ra ạ. Ông Nhâm ngần ngừ bảo: Ừ, nhưng mà hình như Yến nó đang mệt cháu ạ. Nó vừa ngủ, cháu để bác thử gọi xem sao. Nói rồi ông tiến lại cửa phòng con gái, vừa gõ cửa vừa gọi: Yến ơi, Yến ơi, mở cửa, anh Minh tìm con này. Yến ơi. Bên trong phòng không có tiếng đáp lại, hoàn toàn chỉ là một sự im lặng. Ông Nhâm đặt tay lên nắm cửa. Ông xoay xoay nhưng cửa đã bị khóa bên trong. Ông có linh cảm có việc gì không lành xảy ra rồi. Ông tức tốc bảo bà Nhâm: Bà lấy chìa khóa đây tôi xem nào. Nó ấn nút khóa bên trong rồi. Bà Nhâm lại cái bao áo phía giường, móc chùm chìa khóa rồi đưa cho chồng. Ông Nhâm đón lấy. Ông run rẩy không làm sao trả cái chìa vào lỗ được. Mình nhanh nhỏ: Dạ bác để cháu giúp cho ạ. Mình đút chìa vào, xoay một cái, lập tức một tiếng tạch vang lên, cánh cửa được mở ra. Mình hét lên vì cảnh tượng trước mắt. Cậu giật lùi lại mấy bước, bổ ngửa vào người ông bà Nhâm đang đứng phía sau. Cả một căn phòng máu me loang lổ khắp cả. Yến đang nằm ngay trên vũng máu ở chính giữa căn phòng. Ông bà Nhâm lao vào, miệng bà Nhâm chết cứng, không van được. Bà đổ vật xuống ngất lịm. Ông Nhâm thì còn một chút bình tĩnh. Ông chạy đến ôm con gái lên. Ông lắp bắp: Con ơi, con ơi, làm sao thế này con ơi? Đứa con gái duy nhất của ông đã về bên kia thế giới rồi. Máu me be bét đỏ thấm cả hai bàn tay ông. Ông run run đưa tay lên vuốt mặt cho con gái. Yến đã tự tử chết. Bên cạnh đó vẫn còn một con dao Thái Lan loại gọt hoa quả thấm đẫm máu me. Hoàng Minh mắt cháo trừng, cả người rung lên như người ngồi trên tảng băng. Hoàng Minh mới thật sự là đáng sợ. Cứ nghĩ về mọi chuyện mới xảy ra ít tướng trước thôi, cũng làm mình dựng đứng cả tóc gáy. Giờ đây, Hoàng Minh không đủ can đảm để nhìn mặt Hoàng Yến thêm một lần nữa. Với khuôn mặt ấy thật sự ám ảnh vô cùng. Cứ nhìn thấy khuôn mặt ấy, Hoàng Minh lại gợi nhớ những câu nói đáng sợ của Hoàng Yến nói với mình. Em yêu anh, nhưng em bỏ anh về thế giới bên kia. Nhưng kiếp này ta sẽ là của nhau. Không, Hoàng Minh không muốn nghĩ đến nữa. Đầu cậu bút nhói như vừa bị ai đập cho ngất xỉu tỉnh dậy. Hôm sau cả thị trấn xôn xao về cái chết vì tự tử của cô gái trẻ Hoàng Yến. Đám tang được tổ chức tại Tư Gia. Lúc khâm liệm cho Hoàng Yến, mình không dám đến bên giường để nhìn mặt cô người yêu trong cuộc tình mới chưa bắt đầu đã vội kết thúc của mình. Tiếng khóc của bà Nhâm, của ông Nhâm, rồi cả của những người đến đưa tiễn nữa, làm cho Hoàng Minh cũng không cầm được lệ. Cậu sụt sùi nhìn vào chiếc quan tài đặt ngay chính giữa nhà, chắp tay thầm nói: Yến ơi, sao em lại dại dột vậy hả Yến ơi? Mới hôm qua còn cà phê trò chuyện, Yến còn trao cho Minh cái thứ đáng quý nhất của cuộc đời con gái. Vậy mà giờ đây hai người đã âm dương cách trở rồi. Hoàng Minh còn đây, mà Hoàng Yến đã vội vã về bên kia thế giới. Hoàng Yến được an táng ngay trong buổi chiều đó. Lúc chôn cất và đắp mộ xong xuôi cho Yến, mọi người đã về hết. Nhưng riêng Hoàng Minh vẫn nán lại đôi chút. Cậu đốt cho Yến nén hương rồi đứng trước mộ, khấn rằng: Yến ơi, sao em nỡ vội vã ra đi như thế? Mình còn chưa kịp yêu nhau lấy một ngày, em đã đến bên anh như một sự tình cờ, trao cái quý giá nhất của em cho anh cũng trong giây phút tình cờ. Và rồi, em rời xa tất cả mọi người để ra đi cũng tình cờ và chóng vánh như thế. Chúng ta có duyên nhưng không hề có phận. Có lẽ vì vậy nên vĩnh viễn mình không còn được bên nhau nữa. Hoàng Minh khấn vái xong, cậu quay gót ra về trong nỗi ưu tư chứa chất thật đáy lòng. Mấy hôm sau Hoàng Minh nằm lì ở trong phòng không đi đâu cả. Cậu buồn lắm, buồn nhiều lắm, nhưng cũng cố gắng nén lại, không để thổ lộ ra bên ngoài. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, hai gột mắt thâm quầng và hốc hác vì nhiều đêm thức khuya liên tục. Mình lấy thuốc lá và bia làm người bạn đồng hành thâu đêm suốt sáng với mình. Đêm hôm nay vẫn như thông lệ thường nhật, Minh ngồi bên làm việc để phác thảo tác phẩm. Cậu đã suy nghĩ khá nhiều. Nguyện vọng của Yến trước lúc quyên sinh là được viết một tác phẩm về một tình yêu trắc trở mà chính cô ấy và mình là nhân vật chính. Bây giờ tuy cô ấy đã đi rồi, nhưng mình cũng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm hoàn thành tác phẩm này theo đúng nguyện vọng của cô ấy. Nghĩ đoạn, Hoàng Minh bắt đầu đặt bút. Cậu đã quyết định lựa chọn cái tựa cho tác phẩm này là Cuộc tình trốn Hoàng Tuyền, một cái tên nghe rất ma mị và có phần ớn lạnh. Nhưng Hoàng Minh vẫn quyết định chọn cái tựa ấy. Cậu biết rằng khi Yến chấp nhận trao thân cho mình, thì nghĩa là Yến rất yêu thương mình, và tình yêu ấy bây giờ vẫn được cô mang theo xuống ba thước đất. Hoàng Minh ghi xong cái tựa của câu chuyện, cậu lôi một điếu thuốc ra rồi đốt và rít. Mình buông bút, nhìn ra phía cửa sổ trước mặt. Trong cái màn tối ấy, bất ngờ Hoàng Minh thấy Hoàng Yến đã đứng đó từ khi nào. Yến đang nhìn Minh rồi mỉm cười. Mình buông điếu thuốc trên tay xuống, lướn người qua cái bàn, ghé sát mắt bên song cửa sổ rồi gọi lớn: Yến! Yến ơi! Phải em không Yến ơi? Chính Hoàng Minh cũng không thể giải thích được bản thân mình. Hôm đầu tiên khi Hoàng Yến mất, mình sợ sệt run rẩy bao nhiêu, thì bây giờ mình lại có tinh thần và mong gặp được Hoàng Yến bấy nhiêu. Cậu không dám nghĩ cậu sẽ có đủ can đảm để viết cuốn sách mà nhân vật chính lại là bản thân mình và một người đã về thế giới bên kia. Khi Hoàng Minh cất tiếng gọi, Yến vẫn đứng đó, mái tóc cô xóa sang hai bên như cái ngày mà mình gặp cô ở Black Coffee. Hoàng Minh chợt thốt lên: Yến ơi, sao tay chân em lại máu me nhiều thế kia hả Yến ơi? Em có đau không? Yến ơi, em lại gần đây với anh đi. Cô mỉm cười nhìn Hoàng Minh, khẽ khẽ lắc đầu rồi cứ lùi dần và khuất dạng ở cuối mảnh vườn. Mình ngó nghiêng chung quanh, nhìn chăm chăm về chỗ mà Yến biến mất. Nhưng tuyệt nhiên không có chút hơi hướng gì của Yến còn đọng lại ở đó, ngoài một màu tối đen như mực. Cậu uể oải hạ mình ngồi xuống ghế, bắt đầu cầm bút lên viết những dòng dẫn nhập tiên của cuốn sách. Thưa các bạn có bao giờ nghĩ rằng một người đã chết đi rồi mà vẫn còn mang nặng trong lòng một tình yêu không? Người ấy muốn cùng người mà mình yêu thương đi đến cuối con đường hạnh phúc. Nhưng than ôi, trời vốn chẳng chiều lòng người, gây ra sự trắc trở và cuối cùng họ phải yêu nhau khi mà hai người ở hai thế giới khác. Một người trên dương thế, còn một người ở chốn hoàng tuyền. Viết xong mấy dòng ấy, Hoàng Minh ngừng bút rồi đọc lại một lần. Cậu thấy lời lẽ của câu văn mình vừa viết nó rất chân thật, dễ hiểu, và đặc biệt là nó thể hiện được sự lôi cuốn, đơn giản là vì mình đang viết về chính bản thân mình. Cứ như thế, mình ngồi cắm kim trên ghế, hì hục viết suốt cả một đêm mà không để ý đến thời gian. Mãi cho đến gần sáng, khi đôi mắt quá mệt mỏi, nó gỉ hẳn xuống, mình mới tạm nghỉ ngơi một lát. Mình vừa ngước mắt lên thì chạm ngay khuôn mặt của Yến đang đứng ngay ở cửa sổ. Mình hơi giật mình, nhưng đã mau chóng bình tĩnh lại ngay. Lần này Yến đứng sát với mình, hai tay vịn vào song cửa sổ. Phía bên tay trái, cái cánh tay mà Yến đã cắt máu để kết liễu đời mình, bây giờ máu vẫn đang tí tách nhỏ xuống. Hoàng Minh hét lên. Yến ơi, em đau lắm phải không Yến? Yến ơi! Sao em lại dại dột như vậy hả Yến ơi? Mình còn chưa yêu nhau nổi một ngày mà em đã bỏ anh mà đi rồi hả Yến ơi? Khuôn mặt Yến không vui, không buồn, cứ chăm chú nhìn mình. Em nói gì với anh đi Yến? Có phải anh đã làm sai điều gì với em không? Yến lắc đầu, cô buông cái song cửa ra rồi lui lại và biến mất trong màn đêm. Trời mỗi ngày một sáng dần, Hoàng Minh suy nghĩ miên man một hồi rồi ngủ gục luôn trên mặt bàn làm việc từ lúc nào mà không hay. Có lẽ Hoàng Minh vì mệt quá cho nên đã ngủ rất sâu giấc. Mãi cho đến khi bà Thông có cửa gọi cậu ra ăn cơm trưa thì cậu mới giật mình tỉnh dậy. Cây bút vẫn nằm nguyên trên mặt giấy, Hoàng Minh gấp lại rồi thong dong đứng lên và đi ra. Đã trưa rồi sao? Sao mà nhanh quá vậy? Bóng dáng của Yến như đang còn đâu đây? Mặc dầu mình gặp Yến từ lúc đêm hôm qua. Bà Thông đã dọn cơm ra rồi và ông Thông cũng đã ngồi vào vị trí, chỉ còn chờ mình nữa thôi. Mình bước ra không quên bước vào tủ lạnh, mang ra một lon bia. Hơn khi nào hết, lúc này bia rượu vừa giúp cho Hoàng Minh có động lực viết và cũng đồng thời giúp mình nguôi ngoai bớt đi hình ảnh của cô người yêu ván số. Dục phá thành sầu duy hữu tửu. Muốn quên sầu thì liều thuốc tốt nhất đó là hơi men. Bà Thông vừa bới cơm cho chồng vừa nói. Ôi giời, cái luống rau cải ở bên phòng của thằng Minh ấy, mới vãi, đã ăn được đâu. Thế mà không hiểu ai vào dẫm không biết, một hàng dấu chân chi chít. Hoàng Minh buông rơi cái lon ba trên tay xuống, làm bia chảy lênh láng ra mâm cơm. Ông Thông vội hỏi. Sao thế hả con? Minh lật vội lon bia đang chảy rồi bào chữa. Dạ, con không sao ạ. Chắc thức hơi khuya nên bây giờ tay chân nó hơi lấn cấn ạ. Mình nhìn mẹ hỏi lại. Có người vào giẫm rau nhà mình à mẹ? Bà Thông nhắc lại điệp khúc cũ. Chẳng biết ai nữa. Mà chắc chắn là đêm hôm qua. Vì lúc chiều tối qua lúc mẹ tưới là chưa có dấu chân. Chắc họ vào tìm cái gì đó thôi. Mình sửng sốt, cậu thử thắc mắc. Làm sao có thể như thế chứ? Cứ cho là đêm hôm qua, hai lần Hoàng Yến hiện về để nói chuyện với mình. Nhưng Hoàng Yến là ma cơ mà. Hồn ma thì làm sao mà đi để lại dấu chân được? Chả lẽ Hoàng Yến muốn tạo cho mình một cảm giác là cô ấy vẫn còn tồn tại trên dương thế này ư? Đầu óc mình rối ren choáng váng, mình rời mâm cơm đứng lên đi vào phòng. Ông Thông gọi với theo. Này, con đi đâu đấy? Thế không ăn hả? Mình mệt mỏi đáp. Dạ, bố mẹ ăn đi ạ. Con thấy hơi mệt. Con vào nghỉ một lát. Chốc nữa đói thì con ăn sau ạ. Bây giờ con chưa muốn ăn. Nói xong, Hoàng Minh bước vào trong phòng rồi khép cánh cửa lại và trở về chiếc bàn quen thuộc của mình. Mình tay chống cằm run run cầm bút lên rồi viết mấy dòng vào tác phẩm của mình. Thật đau xót biết bao khi người con gái ấy ngày đầu tiên mất đi cái ngàn vàng, và ngày đó cũng là ngày cuối cùng trong cuộc đời. Viết xong, Hoàng Minh bỗng rơi lệ, mấy giọt nước mắt của mình rơi trên trang giấy ướt nhòe cả chữ. Mình đau đớn khi đọc những dòng mình vừa viết ra. Ánh mắt của mình hướng về phía cửa sổ. Trời ơi, cái gì thế này? Trên hai song cửa sổ, dấu bàn tay của Yến đang in hẳn trên đó. Mình lao vụt lại, nhìn ngắm dấu vết đôi bàn tay ấy rồi cậu thét lên. Yến ơi, sao trời đành đoạn chia cách thế này hả Yến ơi? Những lời lẽ thống thiết ấy có lẽ vọng đến tận bên kia thế giới. Chắc Yến sẽ vui lắm, cảm động lắm, hạnh phúc lắm. Vì khi sống trên dương gian, mình đã yêu được một người chung thủy, mặc dầu cuộc tình đó mới chỉ bắt đầu chớm nở mà thôi. Hoàng Minh vân về đôi bàn tay trên hai song cửa sổ ấy, cứ y như cậu đang cầm bàn tay của Yến khi nàng đang còn sống. Một ngày nữa lại trôi qua rồi. Mới đó mà ngày Yến đi xa cũng là hơn chục ngày rồi. Ngày mai đã là ngày mùng 1 của tháng mới. Chiều hôm nay Hoàng Minh chở mẹ lên chùa, cậu muốn tìm chốn bình an để tĩnh tâm một chút. Vị sư trụ trì của ngôi chùa thấy hai mẹ con nhà Hoàng Minh lên chùa, thầy tiếp đón rất nồng hậu. Sau khi thắp hương ở điện Tam Bảo và một số gian thờ khác, như thói quen thường lệ, bà Thông lại ngồi bên bàn trà cùng trò chuyện với sư thầy. Hôm nay không giống như những lần trước là đứng đợi mẹ mình ngoài đại sảnh. Hoàng Minh hôm nay cũng có nhã hứng, muốn chuyện vãn cùng thầy. Sư thầy rót hai ly trà mạ sen để về trước mặt hai mẹ con bà Thông. Thầy nhìn Hoàng Minh và bảo: "Ta trông thấy mặt con thì vui, nhưng là một sự vui theo kiểu gượng ép. Con đang có tâm sự gì phải không?" Hoàng Minh thối thác: "Dạ thưa thầy, cũng không có gì đâu ạ." Ông thầy một tay lần chẳng hạt, một tay nâng chén trà lên, thầy bảo: "Cuộc đời con người ta cũng giống như miệng chiếc cốc này, mãi mãi là một vòng tròn mà không có điểm kết thúc. Ngay cả khi chúng ta chết đi rồi, linh hồn vẫn còn sống mãi." Hoàng Minh giật mình thảng thốt vì câu nói của thầy đã trúng vào tim đen. Hoàng Minh khẩn khoản nói: "Bạch thầy, quả thầy nói đúng ạ. Con cũng nhìn nhận thấy cuộc đời này nó giống như một vòng tròn lẩn quẩn ạ. Chúng ta cứ đi mãi không bao giờ biết chỗ nào là điểm dừng ạ." Sư thầy chăm chú nhìn Minh. "Người đó vẫn đi theo con kia kìa." Hoàng Minh thảng thốt quay ngoắt lại phía sau. "Bạch thầy, thầy nói ai cơ ạ? Ai đi theo con cơ ạ?" Sư thầy lại mỉm cười, tay tiếp tục lần chẳng hạt, miệng ông ngân lên một câu kiểu: "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không." Hoàng Minh bật khóc, nước mắt rơi lá chã trên má rồi chảy dài xuống cả cổ áo. Bà Thông không hiểu gì cả, bà khẳng hỏi Minh: "Đã xảy ra chuyện gì vậy con? Chuyện gì mà sao mẹ không được biết?" Hoàng Minh toan lên tiếng thì sư thầy nói trước: "Đời người vốn dĩ là một kiếp vô thường. Ta sống trên đời này chẳng qua cũng chỉ là kiếp gửi mà thôi. Ta chúc con hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Con đừng nhìn nhận mọi thứ một cách quá phức tạp. Hãy làm theo con tim mình mách bảo. Ta chúc con luôn bằng an trong tâm hồn." Hoàng Minh cúi đầu, chắp tay xá há, rồi chào tạm biệt sư thầy và ra về. Dọc đường đi về, vì thắc mắc với mẩu chuyện hồi nãy nên bà Thông gặng hỏi. Dĩ nhiên là Hoàng Minh không nói, cậu chỉ tìm cách lảng tránh sang chuyện khác. Cuộc tình ngắn ngủi này sẽ chỉ có cậu và Hoàng Yến biết mà thôi. Trên chùa trở về cũng là lúc trời vừa tối. Đêm nay Hoàng Minh sẽ lại thức để chờ Hoàng Yến trở về gặp mình. Dõi theo mình đang viết nên cuốn sách kể về một câu chuyện tưởng chừng như hoang đường, chỉ có trong truyền thuyết. Sau bữa cơm, Hoàng Minh lại về với vị trí của mình. Minh khui một lon bia và mồi một điếu thuốc lá để ngay bên cạnh. Minh mở bung cửa sổ, cứ viết được vài dòng lại đưa mắt nhìn lên, xem người mình chờ đợi đã đến hay chưa. Đêm nay Yến không về bên song cửa sổ nữa. Yến đã về đứng ngay sau Hoàng Minh mà Hoàng Minh không hề hay biết. Mình vẫn mải miết viết, điếu thuốc đặt trong cái gạt tàn đã cháy và tận sái mà cậu không để ý. Lát sau bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng bà Thông vọng vào. Minh ơi, mở cửa cho mẹ với. Mình tiến lại mở cánh cửa ra. Trên tay bà Thông là một bát mì, có điểm thêm hành và mấy miếng thịt bò sắt mỏng. Bà bê đến bên bàn con trai rồi bảo. Mẹ thấy con thức khuya, chiều nay lại ăn ít, mẹ nấu cho con gói mì này. Mà dạo này con có chuyện gì sao Minh? Hoàng Minh nói cho mẹ bớt lo lắng. Dạ không mẹ, con vẫn bình thường mà. Chỉ là suy nghĩ tí chút cho công việc nên nhìn con hơi thất thần thôi. Không làm phiền con trai nữa, bà dặn Minh là ăn đi cho nóng rồi bà đi ra. Nhưng ra đến cửa thì bà chậm chậm lại, mũi hít hít bà hỏi. Có mùi nước hoa ở đâu vậy Minh? Con dùng nước hoa à? Minh ngạc nhiên. Dạ không ạ. Sao mẹ nghe thế nhỉ? Mà thôi, chắc mẹ nghe nhầm thôi, con ăn đi. Bà Thông ra khỏi phòng thì Hoàng Minh lại bắt đầu suy nghĩ. Tại sao lại có mùi nước hoa ở đây? Nghĩ vậy Hoàng Minh buột miệng gọi. Yến ơi, em đang ở đây có phải không Yến? Em ra đây gặp anh đi. Căn phòng đang sáng điện cho nên Yến không thể thể hiện nhân ảnh để gặp Hoàng Minh được. Nhưng một giọng vang lên ngay gần cạnh cậu. Em đây, em vẫn luôn dõi theo anh mà. Hoàng Minh vẫn nhìn quanh quất hỏi. Em ở đâu vậy Yến? Em ra đây gặp anh đi. Yến ơi. Hoàng Yến đáp. Anh chỉ cần biết, lúc nào em cũng bên cạnh anh, luôn dõi theo anh. Chúng mình đã nguyện ước ngay từ ngày đầu yêu nhau rồi, phải không anh? Hoàng Minh trào nước mắt, cậu khổ sở nói. Nhưng vì sao chứ? Vì sao em nỡ bỏ anh mà đi như thế chứ? Em có biết anh khổ sở đến cỡ nào không hả em? Anh đau lắm, anh xót xa lắm. Một cuộc tình mà ngày đầu tiên cũng lại là ngày cuối cùng. Yến vỗ về Minh. Anh ơi, chúng mình yêu được nhau là duyên, nhưng có ở được với nhau không lại là nợ. Xa anh em cũng đau lòng lắm, nhưng em phải đi. Em quá chán ghét cuộc sống này. Em hạnh phúc lắm dù đã về bên kia thế giới rồi, nhưng ít ra em cũng đã có một mối tình. Em yêu anh, em trao cho anh tất cả. Em không có gì phải luyến tiếc khi lìa xa nhân thế. Em lại càng hạnh phúc hơn khi đã đi xa rồi mà người mình yêu vẫn một lòng một dạ. Em cảm ơn anh vì tất cả. Hoàng Minh ngồi thụp xuống ghế, úp mặt xuống bàn rồi nấc lên từng chập. Nước mắt cậu thấm đẫm xuống trang giấy đang viết dở. Dù không nhìn thấy hình hài, nhưng mình vẫn cảm nhận thấy một bàn tay vô hình nào đó đang đặt lên bờ vai của mình. Giọng Yến nói trong sự hào hứng. Anh ơi, em vẫn mãi ở bên này đợi anh. Nhớ lời nguyện ước của chúng mình anh nhé. Thôi, em phải đi rồi. Nói xong, bàn tay vô hình ấy cũng không còn ở trên vai của Hoàng Minh nữa. Tô mì mà bà Thông bê vào cho cậu, lúc này những sợi đã nở to như chiếc đũa. Hoàng Minh chẳng muốn ăn uống gì cả. Miệng cậu đắng chát không nuốt nổi thứ gì vào lúc này. Ngước nhìn lên giá sách treo phía trên cửa sổ. Nơi đó có cả những cuốn sách cậu yêu thích và rất nhiều những cuốn do chính cậu là tác giả. Hoàng Minh sực nghĩ về cuộc đời. Sống thì ganh đua, thậm chí là ghen ghét nhau. Cuối cùng rồi khi về với đất cũng chỉ hai bàn tay trắng mà thôi. Trước đây mình đã quá ham mê cái danh lợi hư vô, để rồi bỏ qua rất nhiều những điều thú vị trong cuộc sống này. Vô nghĩa, quá vô nghĩa. Nếu không có sự ra đi của Yến, có lẽ từ bây giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, mình sẽ không bao giờ giác ngộ được điều đó. Bây giờ thì mình đã hiểu, cuộc sống này mất đi người mình yêu thương mới là thứ đau khổ nhất. Sáng hôm sau, mình vẫn còn ngủ cục trên chiếc ghế ngồi làm việc, thì điện thoại chợt đổ chuông. Mình cựa người tỉnh dậy, ngước mắt nhìn vào điện thoại. Mình nhận ra đó là số máy của đài truyền hình gọi đến. Mình ấn phím nghe, giọng nữ quen thuộc vang lên với sự niềm nở và trân trọng. Dạ, em chào anh, tác giả Hoàng Minh ạ. Anh ơi, không biết là từ nay đến cuối tuần này anh có sắp xếp đi ghi hình được không ạ? Mọi thứ bên đài đã chuẩn bị đầy đủ và chu tất cả rồi ạ. Hoàng Minh chào cô gái rồi nói bằng giọng âm trầm. Tôi xin lỗi phía đài truyền hình, tôi không thể tham dự buổi giao lưu lần này được. Cô gái ngạc nhiên hỏi. Dạ, cho em hỏi một chút được không ạ? Là do cuối tuần này anh bận công việc hay là sao ạ? Hoàng Minh thẳng thắn đáp. Không, tôi không bận gì cả. Nhưng tôi không tham gia và tôi cũng chưa có dự định sẽ tham gia trong tương lai. Tôi thành thật xin lỗi, mong phía nhà đài hết sức thông cảm cho tôi. Chào cô. Nói dứt câu, Hoàng Minh gác máy rồi đờ đẫn nhìn ra phía ngoài. Hôm nay ánh nắng đẹp quá, bầu trời lại cao và xanh. Hoàng Minh thấy tâm trạng của mình hôm nay có vẻ khá hơn. Cuốn sách về tình yêu của mình với cô gái bên kia thế giới đã viết được một nửa rồi. Dự định của Hoàng Minh sẽ là hoàn thành nó vào ngày cúng tuần trung thất cho Hoàng Yến, tức là cúng 49 ngày. Lúc Hoàng Minh bước ra khỏi phòng, ông Thông đang ngồi chỗ bàn uống nước. Nhân tiện ông hỏi luôn. Nghỉ tay à con, ngồi đây bố hỏi cái này cái. Hoàng Minh hạ mình ngồi xuống nhìn bố rồi hỏi. Có việc gì thế hả bố? Ông Thông dài dòng. Bố có chuyện này à, muốn kể với con. Con cứ nghe bố kể hết đã rồi con xem có được hay không. Nói thật là bố không nói với mẹ con, tính đàn bà rắc rối phức tạp lắm. Hoàng Minh nhắc lại. Vâng, bố kể đi ạ. Có chuyện gì hả bố? Ông Thông gãi đầu nói. Cái này nói đúng ra là bố thấy 3-4 hôm rồi. Bố cũng không biết là do bố tuổi già rồi mắt kém không nhìn rõ hay là thế nào. Chuyện là thế này, 2 hôm trước, lúc đó khoảng tầm hơn 1 giờ sáng rồi, bố bước xuống mảnh vườn bên cạnh chỗ phòng con kia kìa. Bố đi tiểu, vừa bước xuống thì bố thấy có một bóng gì đó, mà cứ theo như bố nghĩ thì đó là bóng người. Nó chạy vụt từ phía cửa sổ của con rồi biến mất luôn. Hôm đó thì bố cũng cho là mình vừa trên giường xuống nên bị hoa mắt nhìn gà hóa quốc. Cơ mà đêm hôm kia bố cũng nhìn thấy một lần y chang như vậy. Rồi lại đến đêm hôm qua nữa. Bố thấy lạ quá. Hoàng Minh đờ đẫn trong phút chốc. Cậu mỉm cười đáp. Dạ, chắc bố nhìn nhầm thôi ạ. Con làm việc suốt đêm con có thấy gì đâu bố. Dĩ nhiên là Hoàng Minh biết chứ. Đó là Hoàng Yến trở về từ thế giới bên kia. Nhưng cậu không nói cho ai cả. Mà có nói có giải thích thì cũng chẳng có thể ai tin được. Ông Thông cũng tán thành với nhận xét của con trai mình là mình nhìn bị nhầm. Hoàng Minh chào bố rồi đứng lên. Cậu dạo vài vòng quanh sân rồi tiếp tục vào bàn làm việc, miệt mài để hoàn thành theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Thời gian cứ vậy trôi qua. Mỗi một ngày Hoàng Minh hoàn thành một phần. Cậu viết dưới sự dõi theo cổ vũ của Hoàng Yến. Ngày mai đã là 49 ngày của Yến rồi. Cuốn sách đã viết đến đoạn cuối. Khi kết thúc cuốn sách, Hoàng Minh có tái bút vài lời. Em ơi, ước muốn của em anh đã hoàn thành rồi đây. Cuốn sách này là một cuốn sách đặc biệt. Nó đặc biệt là bởi vì từ cốt truyện, nhân vật cho đến nội dung, chỉ có 2 người được biết. Đó là anh và em mà thôi. Đây cũng là cuốn sách cuối cùng trong sự nghiệp viết lách của anh. Từ ngày mai anh cũng xếp bút khóa nghiên. Anh mệt mỏi lắm rồi. Chạy đua mãi với xã hội, với cuộc sống để được nổi tiếng. Để rồi cuốn sách cuối cùng của sự nghiệp cũng chỉ có 2 người được biết. Hôm nay Hoàng Minh đi ngủ sớm một hôm. Mọi công việc và trách nhiệm đã giải quyết xong cả rồi. Mình muốn kê cao gối ngủ một giấc thật sâu, không suy nghĩ gì thêm nữa. Hôm sau, Hoàng Minh đánh xe lên mộ của Hoàng Yến từ rất sớm. Cậu thắp cho Hoàng Yến cây hương rồi đặt cuốn sách lên mộ. Rồi vui vẻ bảo. Em ơi, sách của em đây. Lúc em còn sống vì thời gian mình yêu nhau chỉ vẹn vẹn có mấy tiếng đồng hồ. Vì vậy anh cũng chưa có cơ hội tặng em một món quà nào kỷ niệm. Vậy thì hôm nay đúng tròn 49 ngày em mất, anh tặng em món quà này theo đúng mơ ước của em lúc còn tại thế nhé. Khấn xong, Hoàng Minh nâng cuốn sách lên rồi châm lửa đốt ngay trên nấm mồ của Yến. Hoàng Minh đợi cho cuốn sách cháy tàn thành tro, cậu mới quay đầu ra về. Hoàng Minh không về nhà, cậu lên chùa gặp vị sư thầy rồi tha thiết bảo: "Bạch thầy, con muốn xin gia nhập làm đệ tử của chùa ta." Vị sư thầy điềm đạm bảo: "Nếu không còn vướng bận gì nữa, còn muốn về với mái chùa thì ta luôn sẵn sàng chào đón con." Hoàng Minh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn con đường về núp dưới bóng tử quang của mái chùa, ngày ngày làm vui với câu kinh tiếng kệ và giữ vẹn lời thề chung thủy với cô người yêu ở bên kia thế giới. Vậy là toàn bộ những câu chuyện trong buổi phát sóng video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến giọng đọc của Duy Thuận, yêu mến những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm bằng cách like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị.